Chương 231 khôi phục cơ thể hay. Vi phu biết nàng lo lắng cái gì, nhưng mà... Cung Vô Y nhẹ nhàng mỉm cười rồi cúi đầu nhìn nữ tử bên cạnh, mị hoặc nói tiểu Dạ Nhi, nàng yên tâm, ta đã lệnh cho Hắc Linh dẫn người đến tầng 9 trước rồi. Lúc này vẻ mặt của Bắc Ảnh Phong cũng đầy mong đợi nhìn Dạ Nhược Ly. Hắn và đại tỷ xa nhau đã mấy chục năm, chỉ mới gặp lại nhau có vài năm ngắn ngủn, mà trong vài năm nay phần lớn thời gian hắn đều ở trong Thanh Minh Phủ, nếu có thể thì hắn không muốn rời khỏi đại tỷ. Được. Dạ Nhược Ly trầm mặt nửa ngày rồi vẫn gật đầu đồng ý. Dù có như thế nào thì chỉ có ở bên cạnh nàng Bắc Ảnh Phong mới được an toàn nhất. Có nàng ở đó thì quyết không cho phép ai làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Bắc Ảnh Phong hơi híp mắt, lông mi thon dài che đi vẻ kiên định trong mắt. Hắn tuyệt đối không để mình trở thành vướng ngại của đại tỷ. Phong ca ca, tỷ tỷ. Đông Phương Oanh cắn môi hồng giống như đã hạ quyết tâm, ngửa đầu nói ta muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian, nhưng mà ta tin chắc rằng chúng ta nhất định sẽ nhanh gặp lại. Rời khỏi nhà đã lâu rồi, lần này nàng nhất định phải trở về một chuyến, có vài chuyện nếu chưa được giải quyết thì chỉ có thể trở thành trở ngại ngăn cản nàng theo đuổi Phong ca ca thôi. Bắc Ảnh Phong nghe vậy thì ngây người một chút, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Sau khi nói tạm biệt xong thì mỗi người liền đi một ngả, Dạ Nhược Ly đi ra khỏi La Gia thì một ngọn lửa hừng hực bốc lên, cả La Gia liền bị biến mất không dấu vết chỉ trong nháy mắt, mà tất cả người của La Gia cũng không thể trốn thoát được. Tiểu Phong Nhi, có phải đệ nên nói cho ta biết chuyện giữa đệ và Oanh Nhi rồi không? Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn Bắc Ảnh Phong, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong con ngươi đen nhánh lại đầy ý cười. Đệ cũng lớn rồi, đã đến lúc nên tìm một nữ tử làm bạn. Đại tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Bắc Ảnh Phong gãi gãi đầu, ngại ngùng cười, ta và nàng trích là bằng hữu, hơn nữa nàng vì không muốn liên hôn nên mới trốn khỏi gia tộc. Liên hôn đầu tiên Dạ Nhược Ly sửng sốt rồi tiện tay vỗ vai Bắc Ảnh Phong, để yên tâm đi, để là đệ của Dạ Nhược Ly ta nên để là người có tư cách nhất trong bất cứ ai. Đại tỷ, ta đã nói chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, ta và nàng. Bắc Ảnh Phong mấp máy môi, có chút bất đắc dĩ than thở, nhưng mà trong đầu lại bất giác hiện lên nụ cười xinh đẹp đáng yêu của Đông Phương Oanh. Đi thôi, chúng ta đi đón Thiên Hoàng, sau đó liền đến tầng 9 trước. Tới tầng 9 cũng nghĩa là ngày quyết chiến cuối cùng không còn xa nữa. Sau đó hai người liền tìm đến nơi Thiên Hoàng chữa thương, bởi vì Thiên Hoàng bị thương không nhẹ nên chút đan dược mà Bắc Ảnh Phong mang theo vốn không thể chữa khỏi cho hắn được. Mà lúc Dạ Nhược Ly tìm được Thiên Hoàng thì hắn lại bị ngất xỉu vì bị trọng thương trong một thời gian dài, thế là Dạ Nhược Ly căn cứ vào vết thương của hắn để luyện chế đan dược, đến khi Thiên Hoàng khôi phục khỏe mạnh mới rời đi. Mấy người vừa rời đi thì một bóng người mặc y phục xanh đen đột nhiên đáp xuống đất, đứng ở trong sơn đồng lúc đầu bọn họ ở. Kỳ quái, rõ ràng sư phụ ta đã tới đây, ta cũng cảm nhận được linh tâm thạch ở đây, hay là ta lại đến muộn một bước rồi? Lão quái vật lắc đầu, chợt nhắm hai mắt lại, tính tâm trong chốc lát rồi lại trợn mắt lên, bọn họ rời khỏi tầng 2 rồi sao sư phụ, sao ngươi có thể bỏ lại đồ đệ này được? Ta còn có nhiều vấn đề chưa hiểu rõ mà. Lão quái vật than thở rồi có chút uất ức nói thôi, ai kêu nàng là sư phụ của mình, ta cũng đã ở tầng 2 này mấy trăm năm rồi, cũng đến lúc rời khỏi đây rồi. Dù sao lão quái vật ta cũng đã quyết định từ nay về sau sẽ làm cánh tay đắc lực cho sư phụ. Tiếng nói vừa dứt thì bóng dáng lão ta lóe lên, bóng người già nua biến mất khỏi sơn động. Thông Thiên Tháp, tầng 9. Huyền khí nồng nặc ập vào mặt, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, nói với huyền khí nồng nặc như nơi này thì việc tu luyện sẽ tốn ít công sức mà lại được lợi rất nhiều, thậm chí huyền khí nơi này chỉ yếu hơn Thanh Minh Phủ. Đột nhiên Bắc Ảnh Phong ngẩn ra, mặt lộ vẻ thích thú, đại tỷ, hình như ta cảm nhận được rồi. cảm nhận được rồi Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt rồi liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Bắc Ảnh Phong Tiểu Phong Nhi, chúc mừng đệ, lát nữa đệ liền đi bế quan đi, ta tin tưởng không tới mấy ngày đệ sẽ có thể trở thành bán thần tôn. Bắc Ảnh Phong khe khẽ mỉm cười, nhưng mà thực lực như vậy vẫn không đủ. Tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Cung Vô Y quay đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng đầy ý cười nói đám hắc linh đã sớm đến đây đợi rồi, ha ha, vi phu còn có một bất ngờ muốn tặng cho nàng. Thông thiên tháp này cực lớn, nhất là khoảng cách giữa các tầng, bởi vậy người cửu u giới phải mất mấy tháng mới tới được tầng 9 này. Gió nhẹ lướt qua trường bào họa tiết trăng lưới liềm bay nhẹ trong gió, đầu bạc như tuyết, thiên hoàng cúi đầu nhìn hai bàn tay. Dung nhan tuấn mỹ như tiên thoáng xẹt qua một chút cảm xúc không dễ dàng phát giác. Trong phòng ngủ tinh xảo xa hoa, bạch y nam tử biếng nhác dựa trên ghế bành, tay nhẹ nhàng lay động quạt xíp, khuôn mặt tuấn tú như ngọc nở một nụ cười ôn nhuận. Thiếu chủ, thiếu chủ. Bên ngoài, một hắc y nhân cấp tốc chạy vào, hắn chắp tay, nói thiếu chủ, nữ tử ngài kêu ta để ý đã tới tầng 9, ngài xem. Sao bạch y nam tử thu hồi quạt xíp, ngồi dậy, hai tròng mắt ôn nhuận lóe sáng đầy phấn khởi, vậy nàng ta đang ở đâu ngươi có biết không? Bẩm báo thiếu chủ, nàng ta đang đi về hướng Dạ Y Môn. Dạ Y Môn, bạch y nam tử nhẹ nhàng mỉm cười, tròng mắt thoáng lóe sáng. Dạ Y Môn mới thành lập mấy tháng trước, hơn nữa còn có một luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong đó, sao Dạ Y Môn này mới thành lập đã tỏa sáng. Vì vậy cũng trêu chọc người lận ra, ha ha, xem ra kế tiếp có kịch hay để xem rồi. Không biết nữ tử đó có thể mang tới rung động lớn cho hắn thế nào, hắn cũng có chút mong đợi. Cái gì đuổi con mẹ nó ra ngoài, dựa vào cái gì mà muốn lão tử chuyển ra khỏi diệt thành này, ngươi cho rằng ngươi là ai, lận ra thì giỏi lắm sao, luyện đan sư siêu tuyệt phẩm giỏi lắm sao, lão tử nói cho ngươi biết. Lão tử khăng khăng không đi thì ngươi có thể làm gì lão tử? Trong Dạ Y Môn, Tống Liệt cao ngạo hất cằm, liếc xéo cái người đang đứng trước mặt, giọng điệu có chút cuồng vọng khinh thường. Tống Minh Chủ, ngươi nguôi giận trước đã, để ta nói lý do đi. Lão Tổ Tông bất đắc dĩ than thở, tính tình lão gia hỏa này quá nóng nảy, ngay cả Ngũ Huyền Đại Nhân cũng không để vào mắt, dám chống lại lời hắn nói. Như vậy sao có thể hy vọng lão ta sẽ bình tĩnh nói chuyện với mình được. Lận gia chủ, các ngươi vẫn nên về đi, chúng ta tuyệt đối không rời khỏi nơi này. Lão Tổ Tông phất tay áo, tuy rằng giọng điệu tốt hơn Tống Liệt nhưng vẫn không hề khách sáo mà hạ lệnh đuổi khách. Các ngươi thật sự không đi? Lận Quan khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói hy vọng các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Hơn một kẻ thần phẩm đỉnh phong như người không có tư cách coi thường Lận gia ta. Lận Quan cắn chặt hàm răng, hung tợn lên tiếng nói. Từ khi Dạ Y Môn đáng chết này tới diệt thành, chỉ dựa vào một luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong mà dám ngang nhiên tranh đoạt chuyện làm ăn với Lận gia, hơn nữa còn dùng đan dược đổi lấy dược liệu. Nhưng mà hiển nhiên trong tay tên luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong này nắm giữ không ít phương thuốc hắn chứ từng gặp qua, nên Lận gia bọn họ mới thua thiệt đến thương tích đầy mình. Bây giờ đã không còn là tranh chấp giành lợi ích nữa mà là Dạ Y Môn đã làm mất mặt mũi Lận gia hắn, nên sao hắn có thể bỏ qua được. Luyện đan sư siêu thần phẩm sao? Luyện đan sư siêu thần phẩm thì giỏi lắm sao? Lão tử đã từng gặp qua luyện đan sư chí tôn phẩm rồi, sao có thể sợ Lận gia của ngươi? Lão gia hỏa coi thường nhích môi, giọng điệu đầy vẻ chế xíu. Ha ha, Lận Quan ngửa đầu cười lớn hai tiếng giống như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, vậy luyện đan sư chí tôn phẩm sao? Ngươi đang nằm mơ ư? Cả tòa tháp này không có ai là chí tôn phẩm, không biết ngươi gặp được ở đâu. Trong tòa tháp này ngoại trừ hỗn độn ở tầng 10 ra thì tầng 9 là tầng cao nhất. Mà trong tầng 9 này chỉ có hai luyện đan sư là mạnh nhất, một người thuộc về hắn, người khác là luyện đan sư đứng đầu Đông Phương thế gia. Tuy rằng hai người đều là siêu thần phẩm nhưng không thể nghi ngờ là luyện đan sư Đông Phương thế gia mạnh hơn hắn ta nhiều. Có tin hay không thì tùy ngươi. Tống Liệt nhích môi khinh thường nói, không nghe nói qua luyện đan sư chí tôn phẩm thì chỉ có thể chứng minh ngươi không có kiến thức, ngươi không phải người có tư cách gặp nàng. Ngươi! Lận quan biến sắc, phất ốm tay áo, dung nhan xanh mét nói, nếu hai bên đã là luyện đan sư thì hãy dùng luyện đan thuật để quyết định đi, người thua sẽ rời khỏi diệt thành này, vĩnh viễn không được bước vào đây một bước. Ha ha, không phải ngươi quen luyện đan sư chí tôn phẩm sao, có bản lĩnh thì mời người đó tới tham gia thi đấu thay ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng thì sắc mặt Lận quan càng khinh thường hơn. Ở trong lòng hắn, cái gọi là luyện đan sư chí tôn phẩm chỉ do lão già này bịa ra để lấy thể diện trước mặt hắn thôi, đáng tiếc lời bịa đặt này lại quá ngu ngốc. Tống Liệt đang muốn há mồm đồng ý thì đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lúc ở đại quảng trường, vì vậy chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng. Hắn không muốn vì mình hành động theo cảm tính mà liên lụy đến nha đầu kia nữa. Ta sẽ cho các ngươi thời gian suy xét. 3 ngày sau các ngươi nhất định phải cho ta đáp án, lựa chọn cùng ta tỉ thí hay là bị đuổi ra khỏi đây, ha ha. Lận quan phất tay áo, cười lớn 2 tiếng rồi xoay người rời đi, bóng dáng dần dần biến mất dưới ánh nắng buổi trưa. Ta nhổ vào, tên khốn đáng chết, nếu như hắn rơi vào trong tay ta thì ta sẽ cho hắn đẹp mặt, đúng là tức chết ta mà. Tống Liệt tức đến đỏ bừng cả mặt. Hận không thể đập Lận quan một trận. Lão tổ tông cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Nhược Ly nha đầu ở đây thì sao Lận gia có thể kiêu ngạo như vậy được. Từ đầu tới cuối Hắc Linh đều duy trì gương mặt lạnh lùng, khí lạnh âm trầm tỏa ra quanh người, hắn hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với những lời bới móc của Lận gia. Nơi này đã xảy ra chuyện gì minh chủ, sao ngươi lại tức giận đầy bụng như vậy, có người trêu chọc ngươi hay sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài phòng. Tống Liệt nhất thời sửng sốt, liếc mắt nhìn qua, sau khi thấy mấy bóng người bước vào đại sảnh thì ánh mắt đầy kích động. Nha đầu, rốt cuộc ngươi tới rồi, nếu còn không trở về thì có lẽ ngươi sẽ không gặp được ta nữa. Nhìn thấy người tới, Tống Liệt giả bộ lau nước mắt, mặt đầy uất ức nói. Xảy ra chuyện gì? Ý cười biến mất khỏi khuôn mặt tuyệt sắc, Dạ Nhược Ly ngưng trọng nói. Nên để ta nói sẽ tốt hơn. Lão Tổ Tông đi lên kể lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Dạ Nhược Ly nghe. Nghe Lão Tổ Tông kể lại thì Dạ Nhược Ly mới dần dần thu lại biểu cảm vừa rồi. Sắc mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Được, ta hiểu rồi, nếu như người Lận gia mà còn tới nữa thì các ngươi phái người tới thông báo cho ta, yêu nghiệt, chúng ta đi. Con ngươi đen nhánh của Dạ Nhược Ly đầy khí lạnh, xoay người đi về phía xương phòng, cũng đã đến lúc nàng giúp phong thần luyện chế cơ thể rồi. Dù sao ở mộ thần tôn này, lực sát thương của thần khí đối với linh hồn sẽ nhiều hơn, chỉ có thật sự sống lại thì mới được xưng tụng là một cường giả bán chí tôn thật sự. Dạ Nhược Ly đi bộ ra khỏi cửa, nhìn thẳng đến ngọn núi cách nơi này không xa, hỏi yêu nghiệt, sao Tống Liệt và Lão Tổ Tông lại ở chỗ này, chẳng lẽ đây là kinh ngạc chàng dành cho ta sao? Cái này chỉ là một trong số đó. Còn cái khác nữa sao? Bây giờ Kim Thần cũng đang tới nơi này, hắn sẽ nhanh chóng tới nơi thôi, còn có. Cung Vô Y hơi dừng lại rồi nhích khóe môi, liếc nhìn Dạ Nhược Ly chằm chằm. Tiểu Dạ Nhi có đoán ra hàm ý của 3 chữ Dạ Y Môn này không? Dạ Y Môn, Dạ Nhược Ly vuốt cằm trong mắt lóe sáng kỳ lạ, y sao tương đương với y, cho nên môn phái này là dùng tên của chúng ta để đặt. Sao y trong Dạ Y Môn tương đương với chữ y trong Cung Vô Y? Chữ Dạ là lấy từ tên Dạ Nhược Ly nên Dạ Y Môn là tên được ghép từ tên của hai người. Gương mặt tuấn tú của Cung Vô Y đầy ý cười, hắn hơi cúi đầu đặt một nụ hôn xuống trán Dạ Nhược Ly. Không sai, bởi vì môn phái là nàng và ta. Dạ Nhược Ly dương mắt nhìn, một gương mặt tuấn mỹ dịu dàng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Lúc này trong đôi mắt phượng của Cung Vô Y đầy ý cười, nhìn không được nên duỗi tay ôm nàng vào trong ngực. Tiểu Dạ Nhi, đoạn đường này nàng thu hút không ít ánh mắt người khác, nhưng mà vi phu tin tưởng trên đời này người có thể sóng vai đi với nàng, có thể đứng ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng chỉ có một mình vi phu, cho nên chúng ta nhất định phải cùng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, mỉm cười nhìn nhân thế phồn hoa. Ngón tay Dạ Nhược Ly bất giác chạm vào cửu u hồng tinh trên cổ rồi hơi nhích môi lên, trong con ngươi đen nhánh đầy vẻ kiên định. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Nàng tin tưởng nàng sẽ nhanh chóng có khả năng cùng yêu nghiệt đứng trên đỉnh đại lục này, đặt ra quy luật chí cao vô thượng cho đại lục này. Cung Vô Y đã dặn dò Hắc Linh chuẩn bị tốt phòng trong Dạ Y môn rồi nên hai người liền tự ý đi đến xương phòng, rồi Dạ Nhược Ly liền bắt đầu bế quan, luyện chế thân thể cho phong thần. Các ngươi suy xét thế nào rồi? Ba ngày sau, trong đại sảnh Dạ Y môn, Lận Quan lại làm khách không mời mà đến thêm lần nữa, hắn cười lạnh nhìn hai người Tống Liệt và Lão Tổ Tông. Quyết định tỉ thí với ta hay là quyết định bị đuổi ra khỏi Diệt Thành này? Đuổi Tống Liệt nhích môi, khinh thường cười một tiếng, nếu như Lận gia muốn dùng vũ lực thì sợ rằng đã sớm ra tay rồi. Sao lại còn đứng ở đây đàm phán với chúng ta, ngươi cho rằng lão tử là đầu ngu sao? Lận Quan hơi biến sắc, hắn hít mắt lại, trong mắt đầy khí lạnh. Không sai, nếu đánh với Dạ Y môn thì chỉ mất nhiều hơn được, huống chi trong Dạ Y môn cũng có ba vị thần tôn đỉnh phong, trừ phi phụ thân tình nguyện ra tay, nhưng bây giờ phụ thân vẫn đang đóng cửa bế quan, sao có thể ra ngoài vì chút chuyện nhỏ như vậy được. Thì ra đường đường là Dạ Y môn mà lại nhát gan như thế, ngay cả một cuộc tỉ thí cũng không dám đồng ý, ha ha, như vật mà còn dám nói láo, mình quen luyện đan sư chí tôn phẩm. Lận Quan ngửa đầu cười lớn hai tiếng, giữa lông mày đầy ý chế xếu. Vào lúc này một giọng nói cuồng ngạo vang lên từ bên ngoài phòng tỉ thí, sao sao Dạ Y môn chúng ta lại có thể không đồng ý được, chỉ cần ngươi đừng hối hận là được. Nghe thấy giọng nói này thì Lận Quan liền liếc mắt nhìn qua, lúc thấy bạch y nữ tử đi dưới ánh mặt trời thì ánh mắt lại càng âm lãnh hơn, diễn sao Đắc Le Cai Đun khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ngươi là kẻ nào? Bản gia chủ đang nói chuyện với người quản lý Dạ Y môn, một vãn bối như ngươi lắm miệng làm gì? Bởi vì Dạ Nhược Ly nhỏ tuổi nên đương nhiên Lận Quan cho rằng nàng là người trong tộc của Tống Liệt hoặc là Bắc Ảnh Lão Tổ Tông. Lận gia chủ, có phải ngươi lầm rồi không? Lão Tổ Tông liếc mắt nhìn Lận Quan thản nhiên nói, ở Dạ Y môn, nàng mới là người chấp trưởng thật sự, là môn chủ của Dạ Y môn chúng ta. Cái gì? Trong lòng Lận Quan kinh sợ, nheo hai mắt lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Nữ tử này là môn chủ Dạ Y môn, rốt cuộc nàng có năng lực gì? Lận Quan cũng từ từ thu lại ý khinh thường vừa rồi. Môn chủ đã có gan đồng ý cuộc tỉ thí này rồi thì ta liền chờ môn chủ đến, nhưng ta sẽ cho môn chủ một khoảng thời gian để chuẩn bị, nửa tháng sau sẽ là ngày tỉ thí của chúng ta. Nói xong Lận Quan phất ốm tay áo, nâng bước đi ra ngoài phòng, rồi nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Nha đầu, ngươi thật sự đồng ý cuộc tỉ thí này sao? Nhưng mà, ngày đó, Tống Liệt nhíu mày trong mắt đầy vẻ lo lắng. Tuy rằng nha đầu này có thể luyện chế đan dược chí tôn phẩm nhưng rõ ràng là rất khó khăn, nói không chừng sẽ gặp phải tình huống giống ngày đó, khi ấy nàng lại phải chịu đau đớn. Không sao, ta đang có đan dược muốn luyện chế, huống chi. Dạ Nhược Ly ngừng lại, trong con ngươi đen nhánh lóe sáng khó hiểu, chỉ có khi Dạ Y môn chúng ta nắm chắc cái tầng 9 này trong tay thì mới có thể chiếm được ưu thế lớn trong trận chiến cuối cùng. Tống Liệt đang muốn nói gì, nhưng rồi vẫn ngậm miệng lại. Mặt khác, hãy giúp ta tìm mấy dược liệu ghi trên này. Bàn tay nàng vung lên, một luồng sáng trắng bắn về phía Tống Liệt. Tống Liệt nâng tay bắt lấy luồng sáng đó, mở tay ra nhìn lướt qua tờ giấy tuyên thành rồi nói, được, ta hiểu rồi, tuy rằng dược liệu này cực kỳ hiếm có, nếu ở Đại Lục Thần Chi thì tuyệt đối không tìm được. Nhưng ở tầng 9 này thì không đến nông nỗi tuyệt chủng, trong vòng nửa tháng ta sẽ tìm được, nha đầu ngươi cứ yên tâm đi. Minh chủ liên minh luyện đan làm việc thì có gì mà không yên tâm. Hiếm khi Dạ Nhược Ly có ý trêu vẹo Tống Liệt. Đan dược này được xếp vào danh sách thần đan trong cuốn sách Chí Tôn Phẩm, tên là Chí Tôn Thần Đan. Sau khi dùng đan dược này thì những cường giả từ bán chí tôn trở xuống đều có thể gia tăng huyền khí lên cả ngàn năm. Nhưng nếu muốn đột phá bán chí tôn thì không phải cứ dựa vào đan dược là sẽ thành công. Mà nếu phong thần muốn linh hồn lực đột phá được bán chí tôn thì chỉ có thể đợi sau khi luyện chế thân thể xong mới có thể thật sự bước vào bán chí tôn. Ngược lại người có được cơ thể có nghĩa là linh hồn lực có hy vọng đột phá để tiến vào bán chí tôn, nhưng lại mãi không đột phá được. Vốn dĩ nàng muốn tiến hành luyện chế đan dược sớm, đáng tiếc lại không thể thu thập đủ dược liệu ở đại lục này, chỉ có khi tiến vào tầng 9 này thì mới có hy vọng. Dạ Nhược Ly nói xong lời đó thì liền xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Suốt 3 ngày gần đây không có ngày nào không luyện chế đan dược nên nàng có chút mệt mỏi, vì vậy mới muốn đi nghỉ ngơi trước. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, trong nửa tháng này Tống Liệt đã tìm được những dược liệu mà nàng cần, mà Kim Thần cũng đã tới Giả Y Môn, bây giờ rốt cuộc hai người cũng có thể cùng đồng hành với nhau, điều này cũng làm cho Dạ Nhược Ly vui mừng. Lúc này ở đại quảng trường sớm đã có đông quần chúng tụ tập. Mọi người ở Diệt Thành đều biết hai bên sẽ tỉ thí, vì vậy sáng sớm liền vây quanh quảng trường. Mà Lận Gia cũng đến rất sớm, người chậm chạp mã chưa đến là đám người Giả Y Môn. Thật ra không phải Dạ Nhược Ly cố ý đến muộn mà là đêm qua vận động mệt mỏi nên ngủ một giấc đến hừng đông, đám người Tống Liệt cũng rất biết điều không đến quấy rầy, cho nên chờ nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Trong mấy năm Cung Vô Y rời đi, gần như đêm nào Dạ Nhược Ly cũng tu luyện để cao cảnh giác giờ giờ phút phút, mà chỉ có khi yêu nghiệt bên cạnh thì nàng mới có thả lỏng thần kinh, an tâm chìm vào giấc mộng. Vì vậy lúc đám người Dạ Nhược Ly đến quảng trường thì mọi người đã sớm mất bình tĩnh rồi. Dựa vào cái gì mà bây giờ mới tới, ta còn cho rằng bọn họ chưa lâm trận đã bỏ trốn nữa. Có dũng khí đến cũng tốt. Nhưng mà trong Giả Y Môn cũng chỉ có một luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong, tuy rằng không biết hắn ta lấy đâu ra được những phương thuốc chưa ai gặp, nhưng nếu dựa vào thực lực thì không phải đối thủ của đại sư Lận Tâm của Lận Gia. Hơn nữa hình như môn chủ của Giả Y Môn là một bạch y nữ tử, tuổi của nàng ta không lớn. Thật không biết đám người này đang làm trò rượu gì lại cho một nữ nhân cầm đầu. Dù Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly sóng vai cùng đi, nhưng Tống Liệt và Lão Tổ Tông lại đi ở phía sau Dạ Nhược Ly, bởi vậy mới khiến người khác cảm thấy là do Dạ Nhược Ly cầm đầu. Dạ Nhược Ly nhắm mắt làm ngơ hết mấy lời nghị luận này, nàng tự ý đi đến trung tâm quảng trường. Lận Quan Nơ, Lơ, Y, E, Cơ, mắt nhìn bọn họ, khóe miệng nở nụ cười lạnh khinh thường. Mà lão giả tóc trắng xóa đứng bên cạnh hắn rõ ràng đó là Lận Tâm đại sư của Lận Gia. Ha ha, xem ra có kịp hay để xem rồi, bổn tiểu chủ tới thật đúng lúc. Một giọng nói ôn nhuận như nước chảy vang lên, lướt qua trái tim của mọi người, mang tới một cảm giác khoan khoái cho bọn họ. Bạch y nam tử đứng dưới ánh mặt trời, tay rung quạt xít, gương mặt tuấn tú như ngọc. Khóe miệng nở nụ cười ôn nhuận, hai tròng mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, vì sao bạch y nam tử này lại khiến nàng rất không thoải mái, giống như nàng là con mồi của hắn vậy. Cung Vô Y siết chặt eo Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn tú âm trầm hẳn đi, đôi mắt phượng liếc nhìn bạch y nam tử, dung nhan yêu nghiệt cũng thoáng trở nên lạnh lẽo. Là Bạch Thiên Phong của Bạch gia, trời ơi, Thiên Phong thiếu chủ lại có thể đến nơi này. Không phải ta đang nằm mơ đó chứ, uy danh của Bạch gia ở tầng 9 này ngang hàng với Đông Phương Thế gia, trong hai gia tộc này có mấy cường giả bán chí tôn phàm cấp, mà người mạnh nhất trong hai gia tộc đã đạt tới linh cấp rồi. Bạch Thiên Phong thiếu chủ là tầng đệ nhất thiên tài ở tầng 9 này, cũng là người tình trong mộng của nhiều nữ tử, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Nghe mọi người nghị luận, Dạ Nhược Ly mới biết được thân phận của Bạch Y Nam tử này. Thiên Phong thiếu chủ. Lận Quan hơi ngẩn ra, nhanh chóng tiến lên chắp tay lại nói không biết thiếu chủ đến nơi này có gì chỉ giáo. Bạch Thiên Phong thu hồi quạt xíp rồi ôn nhuận cười một tiếng, ta chỉ nghe nói nơi này có kịch hay nên tới xem thôi, các ngươi không cần để ý tới ta, nên làm gì thì cứ tiếp tục làm đi. Dứt lời đã có người mang ghế dựa ra cho Bạch Thiên Phong. Bạch Thiên Phong phất vạt áo rồi nhanh chóng ngồi xuống, biếng nhác dựa vào lưng ghế, khóe môi vẫn nở nụ cười ôn nhuận. Dạ Thiên Phong thiếu chủ. Lận Quan chắp tay cung kính, rồi nhìn về phía đám người Dạ Nhược Ly, nói Lận gia ta phái Lận Tâm ra thi đấu, không biết Dạ Y Môn phái ai tham gia thi đấu. Dạ Y Môn do ta tự mình dự thi. Khi lời này vang lên thì mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng. Nàng tự mình tham gia thi đấu sao, rốt cuộc nữ tử này có thân phận gì, một cuộc tỉ thí quan trọng như vậy mà lại giao cho nàng. Dạ Y Môn không sợ thua thảm hại sao, phải biết là Lận Tâm đại sư chính là luyện đan sư siêu thần phẩm đó. Nữ tử này làm sao có được thực lực đánh bại Lận Tâm đại sư? Ngươi chắc chứ? Lận Quan cười lạnh một tiếng, nói không biết ngươi có muốn đánh cược với ta, nếu Dạ Y Môn thua chẳng những phải cút ra khỏi Diệt Thành này mà còn phải giao hết phương thuốc dân gian của Dạ Y Môn cho ta không? Được. Dạ Nhược Ly không chút do dự đồng ý. Quyết đoán như vậy khiến Lận Quan sinh nghi, trừ phi trong lòng đã có dự tính, nếu không sao có thể đồng ý dễ dàng như thế, hay là nàng đáp vậy chỉ để lừa gạt mình thôi. Qua hai lần gặp mặt, Lận Quan liền cảm thấy nữ tử này không hề đơn giản. Nhưng nếu Lận gia ngươi thua thì nhất định phải trần truồng rời khỏi Diệt Thành. Không được mang theo bất cứ vật gì của Lận gia, bao gồm cả quần áo của các ngươi cũng phải để lại. Đặt cược áp độc như thế khiến mọi người trợn tròn mắt, kinh sợ nhìn nữ tử lạnh nhạt trước mắt. Nàng chẳng lẽ có đặc thù đam mê hay sao, cư nhiên nhượng này nhóm người thân thể trần truồng ly khai. Ha ha, nữ tử này càng lúc càng thú vị. Bạch Thiên Phong nhích khóe môi, con ngươi vẫn nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Nhưng mà lúc nhìn thấy Cung Vô Y bên cạnh nàng thì ánh mắt thoáng trở nên âm trầm, đôi mắt ôn nhuận cũng lóe sáng khác thường. Dù thế nào thì con mồi ta nhìn chúng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai thế lực bắt đầu tỉ thí. Bởi vì trước khi Lận Tâm luyện chế đan dược, Lận Quan đã nói với lão ta nữ tử này không đơn giản, kêu lão sử dụng toàn bộ thực lực để tỉ thí, cho nên Lận Tâm sẽ không lưu tình. Đồng thời Dạ Nhược Ly cũng vung bàn tay trắng nón lên, Long Phượng Thần Đỉnh lập tức hiện dưới ánh mặt trời. Nàng lấy dược liệu mình nhờ Tống Liệt tìm trong khoảng thời gian này ra, sắc mặt Dạ Nhược Ly dần dần trở nên ngưng trọng. Mà lúc nàng nâng tay lên thì ngọn lửa lập tức nổi lên trong lòng bàn tay. Ngọn lửa đỏ tươi làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc, giờ phút này biểu cảm nghiêm túc của nàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, ngay cả thở cũng nhẹ đi mấy phần. Bạch Thiên Phong nhẹ lay động quạt xíp, miệng đầy ý cười nhìn Dạ Nhược Ly, giống như muốn biết nàng có thể mang tới kỳ tích cho mọi người hay không. Chương 232 Đông Phương Thế Gia mời mọc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Sắc mặt Dạ Nhược Ly ngưng trọng nhìn chằm chằm Long Phượng Thần Đỉnh trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ hơi tái nhợt, nhưng mà nàng vẫn không hề dừng động tác tay lại, giống như không hề hay biết thân thể đang bị thương. Có thể gia tăng thực lực của Dạ Y Môn lên hay không thì chỉ có thể trông mong vào buổi luyện chế của nàng hôm nay. Đùng. Sầm sầm. Bên trong đan đỉnh, một tiếng vang mãnh liệt vang vọng khắp đại quảng trường yên tĩnh này. Trán Dạ Nhược Ly nhỏ từng giọt mồ hôi, môi trắng bệch, lông mày nhíu lại, ngọn lửa trong tay càng nóng hơn. với thực lực hôm nay của nàng thì luyện chế đan dược chí tôn phẩm cũng không quá dễ dàng. Lận Tâm liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, nụ cười ở khóe miệng đầy ý chế xếu, thật không biết gia chủ bị cái gì nữa, nữ tử này sao có thể gây uy hiếp cho Lận gia được. Lúc này mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt. Phanh, bang chấm thang. Vào lúc này trong đan đỉnh của Lận Tâm lại xuất hiện tiếng vang, âm thanh to rõ hơn vừa rồi rất nhiều, chợt một mùi thơm ngát bay từ giữa đan đỉnh ra khiến cho mọi người đều rung động. Rốt cuộc Lận Tâm đại sư cũng hoàn thành luyện chế. Không hổ là luyện đan sư siêu thần phẩm, chỉ mùi thuốc thôi đã mang tới hiệu quả như thế rồi. Ha ha, ta thấy cuộc tỉ thí nhất định là Lận Tâm đại sư thắng rồi. Cái này mà còn phải nói sao, kết quả như vậy là điều hiển nhiên rồi. Nghe mọi người tâng bốc, khóe miệng Lận Tâm hơi nhích lên, giữa lông mày đầy vẻ kiêu căng, mà ánh mắt bọn họ nhìn Dạ Nhược Ly và Dạ Y Môn cũng đầy khinh thường. Trừ đám người Dạ Y Môn ra thì chỉ có Bạch Thiên Phong là bình thản, vẻ mặt thích thú nhìn chăm chú Bạch Y nữ tử đang luyện chế đan dược ở dưới. Không biết nàng có thể mang tới kỳ tích cho bổn tiểu chủ không? Khóe miệng Bạch Thiên Phong nhích lên, khuôn mặt tuấn tú như ngọc đầy ý cười ôn nhuận, nhưng con ngươi đen nhánh lại lóe sáng khác thường. Phụt! Bỗng nhiên Dạ Nhược Ly mở miệng, phun một ngụm máu tươi ra, làm Long Phượng Thần Điện nhiễm màu máu đỏ rực. Tiểu Dạ Nhi! Cung Vô Y biến sắc, khuôn mặt yêu nghiệt đầy vẻ lo lắng. Hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt phượng không che giấu được vẻ đau lòng. Bạch Thiên Phong hơi nhíu mày kiếm lại thu hồi quạt xíp, lặng lặng nhìn Bạch Y nữ tử ở giữa quảng trường. Lận Quan vốn còn cho rằng nữ tử này không đơn giản, là một người lợi hại, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy, đúng là mình lo quá nhiều rồi, một nữ tử mới 30 tuổi thì sao có thể hơn được Lận Tâm. Bây giờ khí huyết nàng dâng lên cuồn cuộn, chứng minh nàng đã luyện đan thất bại. Ha ha! Nghĩ đến những phương thuốc thần kỳ kia sẽ thuộc về Lận gia thì Lận Quan nhìn không được ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười đầy vẻ sảng khoái như đang giải phóng tâm trạng nặng trĩu trong thời gian qua. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Lận Quan chính là như vậy. Lúc Lận Quan đang cười lớn thì có một chuyện xảy ra khiến cả đời hắn cũng khó mà quên được, thế cho nên tiếng cười của hắn tắt hẳn đi rồi nghẹn ở trong cổ họng, suýt nữa khiến hắn ngạt thở mà chết. Khụ khụ khụ khụ khụ. Lận Quan ho khan mấy tiếng, sắc mặt đỏ lên, thân thể bất giác run rẩy. Ầm. Kim quang mở ngoặc tròn, ánh sáng vàng đóng ngoặc tròn nhanh chóng bắn ra từ trong Long Phượng Thần Đỉnh, khuyết tán ở trong không trung, khắp trời đất đều biến hóa, diễn đan sao le chấm phẩy, quy u y, dơ o o, nơ, hắn gần như thấy được thiên địa vạn vật, vô số tuấn mã bay nhảy trên không. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người rung động quên mất phải kinh ngạc. Trời ạ, ta đột phá, ta đột phá. Tuy rằng ta không đột phá, nhưng ta nhận thấy huyền lực trong cơ thể tăng trưởng rất nhiều. Thiên địa dị tượng, đan dược chí tôn, không phải ta đang nằm mơ đó chứ, nhanh, nhanh véo ta một cái, ta muốn xem thử có phải mình đang mơ hay không, hu hu, không ngờ lúc ta còn sống lại có thể nhìn thấy đan dược chí tôn. Trong đám quần chúng vây xem, những ai có cấp bậc dưới thần hoàng đều đột phá. Mà từ thần hoàng trở lên, dù không đột phá thì huyền khí cũng tăng trưởng rất nhiều. Mà mỗi lần đan dược chí tôn ra đời, những ai nhìn thấy được cảnh tượng này đều có được rất nhiều ích lợi. Chí tôn đan dược không thể Lận Quan chừng lớn hai tròng mắt, nhãn cầu gần như lồi ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nữ tử đứng trong gió. Tống Liệt từng nói ông ta đã gặp qua luyện đan sư chí tôn phẩm, điều này là thật. Nực cười hơn là hắn còn cho rằng lão gia hỏa này đang nói dối. Tỉ thí luyện đan với luyện đan sư chí tôn phẩm sao, Lận gia bọn họ ngại mình chưa đủ mất thể diện á, nếu sớm biết như vậy thì dù có nói cái gì hắn cũng sẽ không quyết định tỉ thí. Chỉ trong nháy mắt mà cả người Lận Quan suy sụp hẳn đi, cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng, nhưng đã không có ít gì nữa. Luyện đan sư chí tôn phẩm. Bạch Thiên Phong cứng đờ cánh tay, nhanh chóng đứng bật dậy từ ghế bành, hơi thở ướt sồn dập thêm mấy phần, nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Dù hắn cho rằng nữ tử này có thể mang tới kỳ tích nhưng lại chưa từng nghĩ kỳ tích đó lại quá mức rung động như vậy, luyện đan sư chí tôn phẩm sao từ trước tới giờ trên đời này chưa từng xuất hiện. Nàng quả nhiên không làm ta thất vọng. Bạch Thiên Phong nhẹ lay động quạt xít, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại sau cơn chấn kinh, khôi phục vẻ thong dong tự nhiên như lúc trước mà ta càng lúc càng hứng thú với nàng. Nữ tử như vậy sợ rằng dù cho ai gặp được cũng không thể buông tay. Về phần phu quân của nàng thì hắn lại không thèm để ý liệu hắn có bản lĩnh bằng nàng hay không. Lần luyện chế này thu hoạch được không ít, có được 10 viên đan dược, lần trước luyện thần hồn đan cho phong thần chỉ được có 1 viên. Dạ Nhược Ly vung tay lên thu hồi đan dược và long phượng thần đỉnh rồi cất bước đi về phía cung vô y. Cung vô y duỗi cánh tay ra kéo nàng vào trong lòng, môi mỏng tiến sát đến bên tai Dạ Nhược Ly, giọng điệu đầy ý mê hoặc. Tiểu Dạ Nhi, nàng lại hấp dẫn sự chú ý của quá nhiều người rồi, cũng trêu chọc không ít tình địch cho phu quân của nàng. Tình địch Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại chàng sẽ để vào trong mắt sao? Cung vô y nghe vậy thì im mặt, quả thật hắn sẽ không quá để ý đến nam tử đó. Vì không ai có thể cướp được nữ nhân của hắn khỏi tay hắn, như vậy thì sao phải để vào mắt? Vẫn là Tiểu Dạ Nhi hiểu rõ ta nhất, đám nam nhân tâm tư không đứng đắn đó sao có thể so sánh với bổn vương? Cung vô y nói xong chớp đôi mắt phượng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười như yêu nghiệt, giọng điệu mờ ám. Tiểu Dạ Nhi đã hiểu rõ ta như vậy thì đêm nay để vi phu hầu hạ nàng được không? Không biết có phải là cố ý hay không mà cung vô y không hề hạ giọng, lời nói của hắn rơi vào trong tai mọi người rõ ràng rành mạch từng chữ một. Bạch Thiên Phong vẫn lay động quạt xít như cũ, nhưng đôi mắt ôn nhuận lại âm trầm đi một chút, chợt khóe môi nhích lên nở nụ cười lần nữa, nhanh hướng bước về phía hai người. Cô nương, nếu như ta đoán không sai thì ngươi chính là môn chủ của Dạ Y môn đúng không? Không biết tôn tính đại danh cô nương là gì? Dạ Nhược Ly cũng không có nhiều hảo cảm với Bạch Thiên Phong, nhìn thấy hắn đi về phía mình thì bất giác nhíu mày lại, lạnh nhạt đáp: tên chỉ là một thứ để xưng hô thôi, không cần thiếu phải biết. Thái độ lạnh nhạt của Dạ Nhược Ly không hề khiến Bạch Thiên Phong rút lui. Hắn lại nở nụ cười ôn nhuận: cô nương, ta là Bạch Thiên Phong của Bạch gia, không biết có thể mời cô nương đến Bạch gia làm khách không? Ta không muốn mất cơ hội tạo mối giao hảo tốt với luyện đan sư chí tôn phẩm, không biết cô nương có tình nguyện cho Bạch mỗ chút mặt mũi này không? Lời nói của hắn có ý chỉ mời Dạ Nhược Ly, không hề để ý đến cung vô y. Khuôn mặt tuấn tú của cung vô y trở nên âm trầm, đôi mắt phượng lóe sáng lạnh lẽo, dung nhan yêu nghiệt đen như nồi thiết, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Thiên Phong. Dám can đảm đục khoét góc tường của hắn, cái tên Bạch Thiên Phong này đúng là có gan lớn. Dạ Nhược Ly vỗ vỗ tay cung vô y, lạnh nhạt nhìn Bạch Thiên Phong: mời Bạch thiếu chủ về đi, thời gian ta ăn áng triền miên với tướng công ta ngày ngày đêm đêm còn không đủ. Làm gì có thời giờ rảnh rỗi đến Bạch gia của ngươi làm khách? Tim cung vô y run lên bần bật, vẻ mặt kích động nhìn Dạ Nhược Ly, tuy rằng hai người thành thân đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Ly gọi hắn là tướng công, hơn nữa vừa rồi nàng còn nói. Ăn áng triền miên phải không? Môi cung vô y nhích lên, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nhu tình. Sao hắn lại không biết những lời này là Dạ Nhược Ly cố ý nói cho Bạch Thiên Phong nghe được? Cô nương thật sự không suy xét lại một chút sao? Mắt Bạch Thiên Phong hơi tối sầm lại nhưng rồi lại nhích khóe môi, trong đôi mắt ôn nhuận lóe sáng khác thường: khi nào cô nương muốn đến Bạch gia ta thì có thể đến đó tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ ở Bạch gia chờ ngươi. Bạch Thiên Phong dứt lời liền ngẩng đầu nhìn về phía cung vô y. Khi tầm mắt hai người giao nhau thì liền xuất hiện tia lửa điện, phát ra tiếng xèo xèo. nữ nhân của bổn vương không phải bất kỳ ai cũng có thể thăm dò, bổn vương cảnh cáo ngươi nên thu hồi lại tâm tư không nên có, nếu không. Cung Vô Y híp đôi mắt phượng lại, khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý lạnh âm trầm, một luồng khí thế ngập trời tỏa ra xung quanh. Dưới khí thế của Cung Vô Y, Bạch Thiên Phong vẫn không đổi sắc mặt, nụ cười ở khóe miệng vẫn ôn nhuận như cũ, bộ dáng thong dong thản nhiên. Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, liếc nhìn Bạch Thiên Phong rồi cuối cùng dừng lại ở quạt xếp trên tay hắn. Hắn có thể không biến sắc đối mặt với yêu nghiệt không phải dựa vào thực lực cảo bản thân, nếu như ta đoán không sai thì cây quạt trong tay hắn chính là một siêu thần khí, có thể chống cự với uy áp, xem ra Bạch gia này không hề đơn giản. Tầng 9 quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung. Mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung, ngọa hổ tàng long nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ. Nhưng mà người chung quanh cảm nhận được khí thế của Cung Vô Y xong thì liền nhao nhao biến sắc. Bán Chí Tôn không sai, nam tử này là Bán Chí Tôn. Hắn là phu quân của môn chủ Dạ Y Môn, xem ra Dạ Y Môn không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa nam tử này có dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, còn ưu tú hơn thiếu chủ Bạch gia, ha ha, xem ra bây giờ là tiết mục hai nam tranh một nữ, chúng ta có kịch hay để xem rồi. Với thân phận và tính tình của Bạch Thiên Phong thì vốn sẽ không để ý đến những lời nghị luận này, nhưng khi nghe người khác nói Cung Vô Y ưu tú hơn hắn thì bất giác trầm mặt xuống, híp mắt lại nhìn đám quần chúng này quá nhiều chuyện ồn ào nên không thể tìm ra được ai nói lời đó. Thật lâu sau Bạch Thiên Phong mới thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nhàng một tiếng, kết quả cuối cùng ra sao chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh đi, ngươi nên trông coi nàng cho tốt, nếu để bổn tiểu chủ có cơ hội, như vậy. Lời cuối cùng Bạch Thiên Phong không nói hết nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Bạch Thiên Phong nhìn Dạ Nhược Ly một lần cuối cùng rồi xoay người rời đi, lúc hắn sắp sửa rời khỏi quảng trường thì hơi khựng lại. Không quay đầu lại mà nói lận gia chủ, bổn tiểu chủ chờ nhìn lận gia các ngươi trần truồng rời khỏi Diệp Thành, ha ha ha. Hắn ngửa đầu cười lớn hai tiếng, bóng dáng trắng thuần dần dần biến mất dưới bầu trời xanh sau giờ ngọ. Giờ phút này, sắc mặt đã lận quan xanh đến mức không thể xanh hơn, cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng xâm nhập vào trong lòng, mà chỉ cần là người lận gia thì đều tỏ vẻ bi ai. Vốn dĩ bọn họ còn muốn quyệt nợ, Dạ Y Môn có Bán Chí Tôn thì đã sao lận ra bọn họ cũng có một người, nhưng Bạch Thiên Phong đã mở miệng thì bọn họ không thể không làm, nếu không sẽ bị Bạch gia truy sát. So với điều đó, việc càng khiến bọn họ bị đả kích hơn nữa là môn chủ Dạ Y Môn nơ, lơ, a, y, là cường giả Chí Tôn phẩm. Tiểu Dạ Nhi, lời vừa rồi nàng nói là thật chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô U áp sát đến trước mặt Dạ Nhược Ly, môi mỏng nhích lên nở nụ cười mị hoặc. Lời gì? Dạ Nhược Ly ngây người một chút, không hiểu hỏi. Không phải vừa rồi nàng nói thời gian ăn á triền miên cùng ta không đủ sao, thế nào chính mình vừa mới nói mà lại quên mất rồi hả? Dạ Nhược Ly ngửa đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh trước mặt. Sắc mặt Dạ Nhược Ly bất giác đỏ lên, nói ta chỉ tùy tiện nói đại mà thôi. Tùy tiện nói đại vậy mà vi phu lại nghĩ là thật, thì ra tiểu Dạ Nhi cho rằng thời gian chúng ta ăn á triền miên quá ít, vậy thì sao vi phu lại không thỏa mãn nguyện vọng của nàng được chứ? Khóe miệng Cung Vô Y nhích lên, gương mặt yêu nghiệt có chút ý cười. Huống chi phu nhân thu hút ong bướm quá dễ dàng. Sau này vi phu sẽ trừng phạt nàng thật tốt ở trên giường. Ở dưới giường bất kỳ chuyện gì cũng đều nghe nàng, nhưng nếu đã lên giường rồi thì có chút chuyện không thể theo ý nàng. Giọng điệu mờ ám của Cung Vô Y vốn không hề chọn thời điểm, Tống Liệt và Lão Tổ Tông nhìn nhau, ho khan hai tiếng rồi xoay đầu qua, giả vờ như không nghe thấy gì. Hai lão gia hỏa này còn nhiệt tình châm lửa, suy đoán ngày mai tiểu nha đầu sẽ không xuống giường được, Nhưng bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của nha đầu này thật sự không nhỏ, nhất là vừa tới tầng 9 đã trêu chọc thiếu chủ Bạch gia. Nhưng mà phu quân Nhược Ly nha đầu cũng không phải quả hồng mềm, nếu thật sự sung mái với Bạch gia thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Thiên Hoàng, Tiểu Phong Nhi, hai người các ngươi ăn đan dược này đi. Trở lại Dạ Y Môn, Dạ Nhược Ly liền đưa đan dược mình luyện thành công cho hai người. Trong khoảng thời gian này, Bắc Ảnh Phong đã đột phá đến bán thần tôn, mà khoảng cách giữa bán thần tôn và thần tôn cũng không xa. Dạ Nhược Ly giao đan dược cho hai người xong thì hai người đều không hề suy nghĩ mà nuốt xuống. Đồng thời Dạ Nhược Ly cũng ăn một viên đan dược đó. Đùng! Dầm ầm ầm! Phong bảo thăng cấp vang vọng khắp trên không trung, nhất thời kinh động tất cả người của Dạ Y Môn. Dưới hiệu quả của đan dược, Bắc Ảnh Phong trực tiếp từ bán thần tôn vượt qua thần tôn, rồi lại từ thần tôn tới thần tôn cấp thấp, sau đó đến trung cấp thì mới ngừng lại. Liên tục đột phá ba cấp khiến Bắc Ảnh Phong trợn tròn mắt. Bởi vì bản thân Thiên Hoàng đã là thần tôn nên chỉ đột phá được hai cấp đạt tới thần tôn cao cấp, về phần Dạ Nhược Ly thì chỉ đột phá một cấp trở thành thần tôn đỉnh phong. Dù sao từ đỉnh phong đến bán chí tôn không phải chỉ mượn sức ngoại lực là có thể đột phá được, nó đòi hỏi một sự nghiền ngẫm thấu hiểu sâu sắc mới được. Đan dược chí tôn phẩm quả thật không giống bình thường. Cảm nhận được hiệu quả đan dược, dù là Dạ Nhược Ly luyện chế ra chí tôn thần đan thì cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Có thể vượt qua hai cấp thần tôn thì có lẽ chỉ có đan dược chí tôn phẩm mới làm được. Nhưng mà Tống Liệt và Lão Tổ Tông ở trong nhà thấy cảnh này thì đều chấn kinh nói không nên lời, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ba người đột phá, trong lòng thầm nỉ non đây là mơ, nhất định là mơ. Trời ơi, đan dược có thể khiến thần tôn đột phá hai cấp thì thật là quá nghịch thiên. Vào lúc này, trong Diệt Thành có một đám người thân thể trần truồng đi trên đường cái. Người chung quanh không ngừng chỉ trỏ trỏ khiến bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà người đi đầu rõ ràng là lão gia chủ của Lận gia đã đóng cửa bế quan cũng bị lôi ra ngoài. Giờ phút này ông ta cực kỳ xấu hổ, hung tợn chừng mắt nhìn Lận quan gây ra tai họa. Nếu không phải Bạch gia phái người tới giữ trật tự thì đoán chừng trên đường cách đã xảy ra một trận áp chiến. Hôm sau Tống Liệt kích động chạy vào, chưa kịp thở một ngụm thì đã vội vội vàng vàng nói tiểu nha đầu, ngươi có biết gì chưa, đám người Lận gia chết rồi, ha ha ha. Tống Liệt cười lớn hai tiếng, tiếng cười đầy ý sảng khoái nói không nên lời. Chết rồi sao? Dạ Nhược Ly dừng động tác trong tay lại, nhíu mày nhìn Tống Liệt, chuyện này là thế nào? Ta cũng không biết. Chắc là Lận gia trêu chọc quá nhiều kẻ thù nhưng bọn họ chết cũng tốt, ta quá thoải mái, nhưng mà người ngoài nghị luận là Dạ Y Môn chúng ta ra tay. Vậy sao? Dạ Nhược Ly cười nhạt một tiếng nhưng sắc mặt vẫn không đổi sắc, vậy thì để bọn họ nghị luận đi, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy mà. Tống Liệt cười gượng hai tiếng rồi ánh mắt cũng hơi đổi, nói Nhược Ly nha đầu, ngươi có thể nghĩ cách giúp ta tăng cấp bậc luyện đan lên được không? Sau khi phong thần khôi phục thân thể thì sẽ có thể luyện chế được đan dược siêu thần phẩm, ông cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Kiến thức về luyện đan siêu thần phẩm đều ở trong quyển sách này, tự ngươi cầm đi đọc đi. Dạ Nhược Ly vung bàn tay lên, một quyển sách cổ có bìa xanh đen cổ bắn về phía Tống Liệt. Tống Liệt vội vàng bắt lấy cuốn sách, bảo vệ che chở nó như châu như bảo, gương mặt già nua đầy ý cười. Ha ha, vậy ta cáo từ trước. Lấy được thứ mình mong ước, ý cười trên mặt Tống Liệt càng đậm, ít ngày sau đó Dạ Y Môn lại có thêm một luyện đan sư siêu thần phẩm. Sau chuyện ngày hôm qua, không có lúc nào là Dạ Nhược Ly không luyện chế đan dược, mà Cung Vô Y thân là vua cửu tộc cũng chỉ có thể trở thành trợ thủ, nhưng hắn lại cực kỳ vừa lòng với vị trí này. Qua mấy ngày sau, Dạ Y Môn nhận được một tấm thiệp mời. sinh nhật lão gia chủ của Đông Phương Thế Gia Dạ Nhược Ly nắm chặt thiệp mời màu đỏ trong tay, quay đầu nhìn về phía Cung Vô Y rồi nói: chúng ta có nên đi không? Cung Vô Y nhích môi cười, đôi mắt phượng liếc nhìn thiếp mời. Đông Phương Thế Gia là một trong những thế lực mạnh nhất của tầng 9, ngoài Đông Phương Thế Gia còn có Liễu Gia và Bạch Gia, chúng ta đã tới tầng 9 này rồi thì ngại gì mà không đến đó. Trong khoảng thời gian này thanh danh của Dạ Y Môn dần dần lan rộng ở các thành trấn cho nên nhận được thiệp mời của Đông Phương Thế Gia cũng không có gì kỳ quái. Vậy thì gọi Phong Nhi cùng lên đường đi, với thực lực của hắn ngày hôm nay cũng không cần ta bảo hộ hắn giờ giờ phút phút, ra ngoài cũng có lợi. Tuy rằng Cung Vô Y rất muốn hưởng thụ thế giới hai người, nhưng từ trước tới giờ hắn đều chưa bao giờ nói chữ không với Dạ Nhược Ly mà chỉ nở một nụ cười mỉ hoặc, tất cả đều do phu nhân làm chủ. Đông Phương Thế Gia. Dạ Nhược Ly sờ thiệp mời trong tay, ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong mắt lóe sáng khác thường. Đông Phương Oanh cũng có họ Đông Phương, cái này là trùng hợp hay là có liên quan với nhau, nhưng mà dù thế nào thì điều này cũng không gây bất lợi cho Tiểu Phong Nhi. Nếu Đông Phương Oanh thật sự là người của Đông Phương gia tộc, vậy thì hắn càng cần nàng. Chương 233 sinh nhật lão gia chủ. Đông Phương Thành tọa lạc ở phía đông tầng 9, khoáng sản xung quanh phong phú, sản lượng dược liệu lớn, hơn nữa còn là thành trì do Đông Phương Thế Gia trưởng quản, vì vậy Đông Phương Thành là nơi nổi danh nhất ở tầng 9. Càng tới gần ngày sinh của lão gia chủ Đông Phương Thanh của Đông Phương Thế Gia, trong khoảng thời gian này Đông Phương Thành cực kỳ náo nhiệt, người đến chúc mừng nhiều không đếm xuể, mà người được Đông Phương Thế Gia mời tất nhiên đều có địa vị ở tầng 9 này. Lúc này trong khuê phòng của Đông Phương Thế Gia, một thiếu nữ đi qua đi lại, gương mặt xinh đẹp đáng yêu có chút gấp gáp. Tiểu thư, người đừng đi tới đi lui nữa được không, đầu nô tỳ cũng choáng luôn rồi. Người nói lời này là một tiểu nha đầu mặc y phục xanh, tóc búi hai bên theo kiểu nha hoàn, dung mạo cũng được coi là thanh tú dễ nhìn, nhưng vẫn kém xa vị tiểu thư kia. Tiểu thanh, ngươi nhanh giúp ta đi, sắp tới ngày sinh của ông nội rồi, ta nhất định phải rời khỏi gia tộc trước lúc đó. Thiếu nữ dừng bước lại, vân vê góc áo, mặt cực kỳ gấp gáp. Lúc trước gia tộc đã quyết định lần thọ yến này sẽ lựa chọn một phu quân cho nàng để liên hôn, cũng chính vì điều này nên nàng mới chạy ra khỏi gia tộc, mà lúc quay trở về cũng đã giải thích cho người nhà biết Đông Phương Oanh nàng có quyền lợi tự chọn lựa phu quân, quyết không đồng ý liên hôn. Ai ngờ sau khi bọn họ nghe được câu này thì liền giam lỏng nàng. Lúc ấy nàng không muốn bị gia tộc truy đuổi nữa, cũng không muốn rời khỏi Phong ca ca nên mới quyết định trở về nói cho rõ ràng, nhưng lại không ngờ ông nội luôn thương yêu nàng lại có thể làm ra quyết định này. Mắt Đông Phương Oanh tối sầm lại, khóe miệng nở nụ cười khổ. Tiểu thư, người cũng đừng trách lão gia chủ cũng rất không nỡ. Nhưng đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão là người quyền uy nhất của Đông Phương Thế Gia, dù là lão gia chủ cũng không thể chống lại, huống chi thiên chi kiêu tử của Liễu Gia và Bạch Gia cũng rất nhiều, giống như Bạch Thiên Phong của Bạch Gia, hắn là người tình trong mộng của tất cả nữ tử ở tầng 9, còn có Liễu Lạc Lâm công tử của Liễu Gia cũng là nhân vật hiếm gặp, tiểu thư cần gì phải lưu luyến si mê một người. Tiểu Thanh thật sự không hiểu vì sao nhiều nhân tài anh tuấn như vậy mà tiểu thư không thích, diễn chấm phẩy, dơ, a, quy, quy, nơ, lơ, e, quy, u, y, sao John lại cứ khăng khăng muốn yêu một nam tử không quyền không thế. Tiểu Thanh, ngươi sẽ không hiểu. Đông Phương Oanh cười khổ một tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn ra xa, thứ ta muốn trước giờ không phải quyền thế và địa vị. Cho dù là nam tử kiệt xuất đến mấy thì ở trong mắt ta cũng không bằng một cọng lông của Phong ca ca, đời này kiếp này nếu không phải chàng ta sẽ không gả, nếu ông nội thật sự muốn bức ta thì ta tình nguyện chết. Nghe Đông Phương Oanh nói vậy, Tiểu Thanh thật sự bị giật nảy mình, vội vàng nói tiểu thư, ngàn vạn lần không được nghĩ bậy trong lòng, như vậy đi, Nếu Ngô Tỳ có thể giúp đỡ tiểu thư được điều gì thì Ngô Tỳ nhất định sẽ giúp tiểu thư. Thật sao? Mắt Đông Phương Oanh sáng lên chớp chớp vài cái. Tiểu Thanh, ngươi đi tìm Hỏa Gia Gia một chuyến, hỏi xin ông ấy một viên dịch dung đan. Hỏa Gia Gia vẫn luôn rất thương yêu ta, nhất định sẽ đưa dịch dung đan cho ngươi, đến lúc đó ta liền có thể rời khỏi đây. Tiểu Thanh đang muốn há mồm đồng ý thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười già nua. Ha ha, ngươi không cần đi tìm ta, bởi vì ta đã tới rồi. Hỏa Gia Gia. Trong lòng Đông Phương Oanh vui mừng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc nàng nhìn thấy một ông lão mặc y phục màu đỏ ở ngưỡng cửa thì nét mặt nhìn không được lộ vẻ kích động. Hỏa Gia Gia, rốt cuộc người cũng tới thăm ta rồi sao? Chao ôi, ai kêu nha đầu ngươi khiến người khác không bớt lo như vậy còn muốn đi tìm chết nữa. Hỏa Tề than thở, hiển nhiên ông đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng đôi mắt nhìn Đông Phương Oanh vẫn đầy sự yêu chiều. Cả đời này ta không có con trai con gái, vì vậy cho tới nay ta luôn coi ngươi là cháu gái ruột. Chuyện của cháu gái thì người làm ra ra như ta sao có thể ngồi im không quản. Dịch dung đan ngươi muốn ta cũng đã mang tới cho ngươi rồi đây. Hỏa ra ra, người thật tốt. Đông Phương Oanh nở nụ cười đáng yêu, chợt ánh mắt cũng buồn buồn. Nếu là ra ra của ta cũng giống như người, như vậy. Oanh nha đầu, ngươi đừng trách ra ra của ngươi, ông ấy có nỗi khổ tâm. Hỏa Tề xoa đầu Đông Phương Oanh rồi than thở. Mặt khác, nha đầu, sau khi rời khỏi nơi này, nếu có thể đi xa thì hãy đi thật xa, không cần biết Đông Phương thế gia có bao nhiêu biến cố, ngươi cũng không được trở về, ta tin tưởng nam tử mà ngươi nói có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Hỏa ra ra. Đông Phương Oanh ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước. Nếu sau khi ta đi rồi Thái Thượng Trưởng Lão trách móc vô người. Yên tâm đi, dù có ra sao thì ta cũng là luyện đan sư đứng đầu Đông Phương thế gia, ông ta tuyệt đối sẽ không trách móc ta, ngươi vẫn nên mau chóng ăn dịch dung đan vào rồi rời khỏi đây đi, nếu không đi sợ rằng sẽ không kịp nữa. Hai mắt Tiểu Thanh nén lệ, nhìn Đông Phương Oanh ăn dịch dung đan vào rồi bóng người từ từ biến mất, nàng cắn chặt môi, không để cho mình khóc thành tiếng. Không biết sau lần này nàng còn có thể hầu hạ tiểu thư được nữa không? Hỏa Tề để Tiểu Thanh ăn đan dược vào, ngụy trang thành hình dạng Đông Phương Oanh, nhưng mà chuyện này cũng không giấu riêng được bao lâu đã nhanh chóng bị người của Đông Phương thế gia phát giác, thế là tất cả Đông Phương thành đều náo động. Vô số thị vệ tuần tra trên đường, khiến người trong thành cảm thấy bất an, hơn nữa cửa thành cũng có binh lính canh giữ nghiêm ngặt. Vào thành thì dễ nhưng nếu muốn ra khỏi thành thì tuyệt đối không có khả năng. Mà trước đó đám người Dạ Nhược Ly cũng đã tới Đông Phương thành. Nhìn thị vệ tuần tra trên phố, Dạ Nhược Ly những mày nói trong Đông Phương thành này đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ quầy hàng bên cạnh nghe thấy vậy thì kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Cô nương không biết sao nghe nói là tiểu thư Đông Phương thế gia bỏ trốn, Đông Phương thế gia đang phái người đi tìm. Dạ Nhược Ly vuốt cằm rồi lâm vào trầm tư. Thật lâu sau chính giọng nói của Bắc Ảnh Phong kéo nàng hồi thần trở lại. Đại tỷ, tỷ sao vậy? Không có gì. Dạ Nhược Ly lắc đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vào lúc này một bóng hình hốt ha hốt hoảng từ phía trước chạy tới, bởi vì nàng cứu liếc nhìn phía sau nên mới đụng phải Dạ Nhược Ly. Tiểu Dạ Nhi cung vô ý kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt đã đụng vào Dạ Nhược Ly. A, thật xin lỗi. Người kia vội vàng nhận lỗi, nhưng mà lúc nàng ngẩng đầu lên thì liền ngây người. Phong. Phong ca ca, tỉ tỉ. Tỷ phu, sao các ngươi lại ở chỗ này? Bắc Ảnh Phong giật mình một chút, rồi giống như không dám tin hỏi lại, chẳng lẽ ngươi là Oanh Nhi sao lại? Bắc Ảnh Phong liếc mắt nhìn Đông Phương Oanh, ánh mắt có chút nghi ngờ, nàng hoàn toàn đã biến thành một người khác. Nhưng mà hắn cũng nhận ra rất nhanh Đông Phương Oanh đang dùng đan dược để thay đổi diện mạo. Phong ca ca. Hiện tại không tiện nói chuyện, ta có việc gấp phải đi trước, sau này sẽ nói cho huynh biết. sắc mặt Đông Phương Oanh đầy gấp gáp, trong đám thị vệ truy đuổi nàng có một người có thiên kính, có khả năng nhìn ra được nàng thông qua khí tức, dù sao dù có là dịch dung đan thì cũng không thể thay đổi được khí tức. Dù gặp được Phong ca ca nàng rất vui vẻ nhưng nàng không thể liên lụy đến hắn nên chỉ có thể đợi sau khi thoát khỏi đám người đó thì mới tìm gặp hắn. Bắc Ảnh Phong duỗi tay túm chặt Đông Phương Oanh sắp sửa bỏ chạy rồi nhìn Dạ Nhược Ly, nói đại tỷ, đi thôi, chúng ta tìm một nơi ngồi nói chuyện, không nói cho rõ ràng chuyện này thì không thể để nàng rời khỏi đây. Phong ca ca, ta thật sự không thể ở lại chỗ này. Đông Phương Oanh có chút chán nản, vừa rồi không nên nhanh miệng thừa nhận mình biết Phong ca ca. Nhưng mà Bắc Ảnh Phong không cho Đông Phương Oanh cơ hội giãy giụa mà cứ thế mang nàng về khách điếm. Trong phòng khách điếm, Đông Phương Oanh đã khôi phục lại diện mạo cũ rồi kể lại rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay đám người Dạ Nhược Ly, lúc kể chuyện thì vành mắt của nàng cũng ngân ngấn nước. Gia Gia vốn rất thương yêu ta, nhưng vì mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão muốn ta chọn một nam tử của Bạch Gia hoặc Liễu Gia để liên hôn, mà ta thì không muốn bị giam lỏng nên Hỏa Gia Gia đã giúp ta bỏ trốn, nhưng mà... Đông Phương Oanh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cắn môi, nói chắc hẳn người của Đông Phương Thế Gia sẽ nhanh chóng đuổi tới đây thôi, nếu ta còn không đi thì sẽ liên lụy đến các ngươi. Đông Phương Oanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống, nàng đau lòng nức nở thành tiếng. Nàng đau lòng vì mình không thể đấu tranh cho vận mệnh của mình, đồng thời cũng đau lòng vì người thân không cho nàng được như ý nguyện. Trong lòng Bắc Ảnh Phong từ trước đến giờ Đông Phương Oanh luôn hoạt bát đáng yêu, vui cười bướng bỉnh chưa từng có vẻ đau lòng như thế, bây giờ thấy bộ dạng này của nàng thì trong lòng có chút cảm xúc khác thường. Đông Phương Thế Gia phải không? Bắc Ảnh Phong cười lạnh một tiếng, dung nhan trầm xuống, nói chúng ta sẽ đến Đông Phương Thế Gia một chuyến, Oanh Nhi, nếu vậy thì ngươi cùng trở về với chúng ta đi, giải quyết cho xong việc này. Trở về? Đông Phương Oanh run lên bần bật, lắc đầu, không, ta không trở về, không muốn trở lại cái gia tộc đó nữa, có lẽ thân là con cháu Thế Gia, liên hôn đã sớm là vận mệnh được an bài sẵn. Nhưng ta không muốn để người khác sắp xếp đường đi cho ta, cũng không muốn trở thành vật hy sinh cho quyền thế, ta muốn có cuộc sống của riêng ta. Được, nói rất hay. Dạ Nhược Ly vỗ tay rồi đứng dậy nói yên tâm đi, Oanh Nhi, ngươi sẽ đạt được ước mơ của mình, chuyện này ta sẽ vì Phong Nhi mà không khoanh tay đứng nhìn. Dạ Nhược Ly nói xong thì liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Bắc Ảnh Phong. Khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của Phong Nhi, xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn vô cảm với Oanh Nhi. Nhưng mà thế lực Đông Phương Thế Gia rất mạnh. Đông Phương Oanh cắn môi, gương mặt đầy vẻ bi ai. Chương 234 sinh nhật lão gia chủ 2. Người khác hâm mộ nàng có được gia thế lớn mạnh nhưng làm gì có ai biết cái nàng cần chính là một cuộc sống bình thường, cho dù là yêu một người phải dậy sớm làm việc lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi thì nàng cũng thỏa mãn. Rầm! Vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Một đám thị vệ tay cầm vũ khí xông vào, bao vây kín cả căn phòng không còn kẽ hở. Tiểu thư, chúng ta phụng mệnh lão gia chủ tới đưa tiểu thư về nhà, xin tiểu thư đừng làm chúng ta khó xử. Đông Phương Oanh run lên, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ, chung quy vẫn tìm được nàng sao? Nhưng mà... Đông Phương Oanh liếc mắt nhìn Bắc Ảnh Phong rồi cắn chặt răng cất bước đi về phía đám thị vệ, ta về với các ngươi, nhưng bọn họ vô tội, các ngươi đừng làm khó dễ bọn họ. Thủ lĩnh thì về chắp tay, lạnh lùng nói nếu tiểu thư nguyện ý về nhà với chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không gây khó dễ bằng hữu của tiểu thư. Bước chân Đông Phương Oanh hơi khựng lại nhưng đã hạ quyết tâm nên vẫn bước ra ngoài không quay đầu lại. Ta có cho các ngươi rời đi sao? Một giọng nói lạnh nhạt có chút lực uy áp vang lên, mọi người đều bất giác dừng bước lại. Thủ lĩnh thì về chậm rãi xoay người. nhìn bạch y nữ tử ngồi ở giữa hai người, sau khi hắn cảm nhận được khí thế trên người Dạ Nhược Ly thì không dám có chút càn rỡ, không biết vì cô nương này có chuyện gì không. Các ngươi hủy cánh cửa này thì đêm nay ta phải ngủ thế nào, chẳng lẽ xong chuyện rồi muốn bỏ chạy sao? Dạ Nhược Ly gác chân, khóe miệng mỉm cười nhìn thủ lĩnh thị vệ, nhưng ý cười này lại không có trong mắt, trong con ngươi đen nhánh kia chỉ đầy ý lạnh khiến người ta nhìn không được dùng mình một cái. Thì ra là chuyện này. Thủ lĩnh thị vệ nhẹ nhàng thở ra rồi nói, cô nương yên tâm, Đông Phương Thế Gia sẽ phái người tới sửa chữa. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì một trưởng phong đánh thẳng tới, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Rầm. Thủ lĩnh thị vệ bị đánh bay ra ngoài phòng thì ngạc nhiên ngửa đầu, chợt nghe thấy một giọng nói đầy kiêu ngạo khí thế. Nhớ kỹ, đừng động vào đồ của ta, cho dù là cánh cửa nơi ta ở tạm cũng đừng động, đã hủy hoại rồi thì không phải chỉ nói một câu bồi thường là có thể giải quyết, mặt khác. Oanh Nhi không phải do các ngươi áp giải về Đông Phương Thế Gia mà là nàng tự nguyện trở về, chuyện này đừng có lẫn lộn. Đông Phương Oanh kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, dung nhan xinh đẹp thoáng có chút cảm kích. Tuy rằng cùng là về nhà, nhưng bị áp tải trở về tất nhiên sẽ mất hết mặt mũi, mà nếu tự nàng chủ động trở về thì sẽ không quá khó coi, chắc đây chính là dụng ý của nàng. Đông Phương Oanh bất giác cảm thấy trong lòng ấm áp. Lời nói của cô nương chúng ta sẽ nhớ kỹ, cáo từ. Thủ lĩnh thì vệ bò dậy từ trên mặt đất rồi chắp tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng quên bồi thường cho ông chủ khách điếm. Sau khi Dạ Nhược Ly nói xong lời này thì liền nhìn Đông Phương Oanh, nói Oanh Nhi, ngươi có tình nguyện tin tưởng ta không? Đông Phương Oanh nhìn vào ánh mắt của Dạ Nhược Ly rồi gật đầu. Vậy ngươi cứ tạm thời ở lại Đông Phương Thế Gia đi, ít ngày nữa ta sẽ khiến Đông Phương Thế Gia chủ động mở miệng đề nghị cho ngươi và Phong Nhi thành thân. Dạ Nhược Ly biếng nhác tựa vào đầu vai Cung Vô Y thản nhiên nói. Đông Phương Oanh nhất thời sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn Bắc Ảnh Phong. Mà thủ lĩnh thì vệ nghe thấy Dạ Nhược Ly nói vậy thì ánh mắt tỏ vẻ châm biếm, phất tay nói chúng ta đi. Lần này Dạ Nhược Ly không ngăn cản mà chỉ nhìn bọn họ rời đi, cho đến khi mọi người đều biến mất thì nàng mới thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, Đông Phương Thế Gia sao? Đại tỷ, ta và Đông Phương Oanh là chỉ là bằng hữu thôi sao, trong lòng để thật sự nghĩ như thế sao? Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn Bắc Ảnh Phong, đôi mắt sáng suốt gần như có thể nhìn thấu tâm trí của người khác. Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, cúi đầu không nói chuyện, thật lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng thở dài vang lên từ đỉnh đầu. Đông Phương Oanh là một nữ tử không tệ. Bắc Ảnh Phong ngẩng đầu tiếp tục nói một câu, nàng quả thật không tệ. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì vừa lòng cười lên, dù sao nàng đã quyết định cứu Đông Phương Oanh ra khỏi biển lửa rồi, về phần sau đó hai người này sẽ ra sao thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Sắc trời không còn sớm nữa, có phải để nên đi nghỉ ngơi rồi hay không? Thấy Bắc Ảnh Phong còn ở ly mãi không đi, Cung Vô Y không chút khách sáo hạ lệnh đuổi khách. Khụ khụ. Bắc Ảnh Phong phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, có chút ngại ngùng nói, ha ha, đại tỷ, tỷ phu, vậy ta đi trước đây, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Bắc Ảnh Phong đỏ bừng mặt, muộn như vậy rồi mà hắn còn quấy rầy bọn họ, quả thật là không thể nào nói nổi. Cung Vô Y nhìn bóng lưng Bắc Ảnh Phong rời đi thì nhíu mày nói, xem ra tiểu tử này còn biết điều. Tiểu Dạ Nhi, chúng ta cho Diệu Nhi thêm một muội muội đi, để tránh cho tiểu tử kia quấn quýt lấy nàng mãi không rời. Cung Vô Y ôm eo nhỏ của Dạ Nhược Ly đi nhanh về phía giường. Cách ngày sinh nhật của lão gia chủ Đông Phương chỉ còn mấy ngày. Sau ngày Đông Phương Oanh bị đưa về Đông Phương Thế Gia thì Dạ Nhược Ly lại nhận được thiệp mời của Đông Phương Thế Gia lần nữa. Dạ Nhược Ly nhìn tấm thiệp xinh đẹp trong tay, không biết nói gì, Đông Phương Thế Gia đang làm cái rượu gì vậy, thiệp mời mà còn phát hai lần. chúng ta tới Đông Phương Thành không dẫn theo người khác, chắc hẳn Đông Phương Thế Gia không biết điều này, nhưng dụng ý của tấm thiệp này là gì, chẳng lẽ vì... Đôi mắt phượng của Cung Vô Y liếc nhìn Bắc Ảnh Phong, trong lòng đã có được một kết quả. Dụng ý của Đông Phương Thế Gia khi đưa tấm thiệp mời này là muốn gặp Bắc Ảnh Phong. Đã như thế thì chúng ta vẫn nên dùng tấm thiệp mời này sẽ tốt hơn. Dạ Nhược Ly thu hồi thiệp mời, nhẹ nhàng mỉm cười, dù sao lần này đến Đông Phương gia cũng là vì Phong Nhi và Đông Phương Oanh. Nhưng nếu đúng như vậy thì quà mừng cho Đông Phương lão gia chủ nhất định phải chuẩn bị tỉ mỉ. Dù ra sao thì Đông Phương lão gia chủ cũng là người thân của Đông Phương Oanh, có thể giải quyết trong hòa bình thì sẽ tốt hơn, nếu không phải vậy nàng sẽ ra tay cướp người, nhưng mà nàng có lòng tin Đông Phương Thế Gia sẽ tự mở miệng dâng Đông Phương Oanh tới cửa. Mà trong lúc Dạ Nhược Ly vội vàng chuẩn bị quà mừng thì ngày sinh của Đông Phương lão gia chủ cũng đã đến. Vào ban đêm, ánh trăng như nước bao phủ xuống Đông Phương Thế Gia, một cảnh tượng ca múa chúc mừng thái bình, khách đến vô số, tất cả đều là những thế lực quyền quý ở tầng 9. Trong đại sảnh yến hội, Đông Phương Oanh khẩn trương nắm bàn tay nhỏ, đôi mắt trong suốt luôn nhìn ra ngoài cửa. Rốt cuộc Phong ca ca đã tới chưa, bao giờ hắn mới tới, khó khăn lắm ta mới thuyết phục được ra ra phát thêm một tấm thiệp nữa, đây là cơ hội cuối cùng, qua đêm nay ta sẽ không còn được gặp lại Phong ca ca nữa. Lúc trước nàng đã hạ quyết tâm, nếu nàng thật sự không thể thoát khỏi vận mệnh này thì nàng tình nguyện chết cũng tốt hơn là gả cho một nam nhân mình không yêu. Nha đầu, ngươi yên tâm đi, nam nhân đó nhất định sẽ tới. Nhưng mà Gia Gia chỉ đồng ý cho hắn tới tham gia tiệc tối, trừ phi hắn có đủ thực lực, nếu không ngươi cũng biết Thái Thượng Trưởng Lão hắn. Đông Phương Thanh bất đắc dĩ than thở, thấy đứa cháu gái này như vậy ông cũng đau lòng, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão đã ra lệnh, huống chi liên hôn với gia tộc khác cũng có ích rất lớn cho Đông Phương gia tộc. Vì điều này nên không thể không hy sinh nàng. Về phần Bắc Ảnh Phong, ông ta hoàn toàn không đặt ở trong mắt, chuyện đã ngã ngũ rồi thì nam tử kia có thể gây nên sóng gió gì, ông đồng ý thỉnh cầu của Đông Phương Oanh cũng chỉ vì muốn thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của nàng. Không được, ta muốn đi ra xem thử. Nàng vừa dứt lời thì một bóng người xinh xắn nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Đồng thời ở ngoài cửa lớn của Đông Phương Thế Gia, Cung Vô Y đang đưa thiệp mời ra, ba người cùng nhau đi vào rất suôn sẻ, chợt bọn họ thấy một bóng người xinh xắn đang vội vàng chạy lại từ đằng xa. Phong ca ca. Trong lòng Đông Phương Oanh vui mừng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kích động. Phong ca ca thật sự tới Đông Phương Thế Gia, thật quá tốt rồi. Không biết vì sao thấy hắn thì trong lòng Đông Phương Oanh dần dần bớt sợ hãi, một loại cảm giác an toàn bao phủ toàn thân nàng. Dù đêm nay là ngày sinh của lão gia chủ nhưng lại không ai biết mục đích thật sự của Đông Phương Thế Gia. Vì vậy Đông Phương Oanh vừa mới xuất hiện thì liền thu hút ánh mắt của một nhóm người. Phong ca ca, ta chờ huynh rất lâu rồi. Đông Phương Oanh chạy đến trước mặt Bắc Ảnh Phong, nàng mới vừa dừng bước chân lại thì liền cắn khăn tay, đáng thương tội nghiệp nhìn Bắc Ảnh Phong. Phong ca ca, thiên phú của huynh cũng rất tuyệt, lấy nữa huynh hãy thuyết phụ ra ra chấp nhận huynh được không, nếu không Oanh Nhi sẽ bị cưỡng ép gả cho người khác, Oanh Nhi cũng đã nói cả đời này chỉ gả cho Phong ca ca. Lúc nói lời này trong mắt Đông Phương Oanh xẹt qua một nụ cười danh mãnh. Nàng tin tưởng với thực lực của Phong ca ca, nếu Gia Gia nhận ra huynh ấy ưu tú thì có lẽ sẽ suy xét lại chuyện chung thân đại sự của mình một chút, dù sao cuộc đời này nàng chỉ muốn gả cho Phong ca ca. Trừ phi Phong ca ca chán nàng, đuổi nàng đi, nếu không nàng sẽ mặt dày bám dính lấy hắn. Oanh Nhi muội muội, nam tử này là ai, hắn và muội có quan hệ gì? Vào lúc này bất giác có một âm thanh vang lên khiến Đông Phương Oanh cau mày lại. Chỉ thấy có một nam tử phe phẩy quạt lông, khóe miệng mỉm cười nhìn đám người đang đi tới, trên người hắn có khí thế của một công tử bột, chắc hẳn lại là con cháu của một đại thế lực nào đó. Liễu Lạc Lâm, chuyện của bổn tiểu thư không liên quan đến ngươi. Lông mày Đông Phương Oanh cao chặt cho thấy sự chán ghét của nàng. Thật không biết sao Tiểu Thanh lại cho rằng hắn không tệ, dù thiên phú hắn quả thật rất tuyệt nhưng tính cách lại làm cho người khác không khen nổi, điên sao giàn le cai đun cho dù là Bạch Thiên Phong của Bạch gia cũng ăn đứt hắn. Nhưng Bạch Thiên Phong không thích nàng, nàng cũng không có cảm giác gì với Bạch Thiên Phong. Chỉ có Liễu Lạc Lâm này là cứ luôn bám lấy nàng. Oanh Nhi muội muội, ngươi là thê tử chưa cưới của ta, sao ta lại không có tư cách quản chuyện của ngươi? Liễu Lạc Lâm hơi nhích khóe môi lên, ánh mắt tham lam liếc nhìn gương mặt Đông Phương Oanh. Chẳng lẽ ngươi không biết mục đích của thọ yến đêm nay sao? Biết thì thế nào? Đông Phương Oanh cười châm chọc, hai tay chống nạnh nói, bổn tiểu thư không nguyện gả thì có ai làm gì được? Muốn bổn tiểu thư gả cho một nam nhân người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn như ngươi thì bổn tiểu thư thà xuất ra làm ni cô lập tức cút ngay cho ta. Biết điều thì cút xa bổn tiểu thư ra, nhìn ngươi một cái thì sẽ vũ nhục ánh mắt của bổn tiểu thư. Nụ cười ở khóe miệng Liễu Lạc Lâm cứng đờ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đông Phương Oanh, ngươi không đồng ý ta theo đuổi chính là vì nam tử này sao? Ta nghe nói nam tử này đi từ phía dưới lên tầng 9 này, tất nhiên là không có thế lực ở đây, ngươi gả cho hắn sẽ thiệt thòi, trên đời này chỉ có ta mới có thể cho ngươi một cuộc sống phú quý hơn nữa. Này đây là liên hôn giữa hai gia tộc, không thể nghe theo ngươi. Gương mặt Đông Phương Oanh đột nhiên biến đổi, bàn tay đang nắm chặt run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt trong suốt đầy hận ý. Liễu Lạc Lâm, cuộc sống phú quý gì đó ta vốn không thèm, ta thà rằng ăn gạo thô mặc bố ý, mở ngoặc tròn y phục bằng vải bố, tự mình nuôi sống chính mình cũng sẽ không gả cho loại người như ngươi. Hừ, Đông Phương Oanh, ngươi đợi đó. Ngươi sẽ nhanh chóng phải ngoan ngoãn nằm dưới thân thể ta, đợi ta sủng hạnh thôi. Liễu Lạc Lâm hung tợn chừng mắt nhìn Đông Phương Oanh rồi xoay người liếc nhìn Bắc Ảnh Phong. Loại người bước lên từ tầng dưới như ngươi vẫn nên nhanh chóng cút về dưới đó đi. Tầng 9 này không phải nơi phế vật như các ngươi có thể ở đâu. Chỉ bằng ngươi mà muốn tranh Oanh Nhi muội muội với ta sao? Cũng không soi gương nhìn lại xem mình có đức hạnh gì. Nhưng khi hắn thấy Dạ Nhược Ly thì trong mắt đầy vẻ kinh diễm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tuyệt thế nữ tử như vậy. Nhưng mà vì đây là Đông Phương thế gia nên hắn không thể làm gì khác được, chẳng qua lại không nỡ rời tầm mắt khỏi Dạ Nhược Ly nên đành cười lớn hai tiếng rồi xoay người đi vào đại sảnh yến hội. Nhưng hắn lại không biết chính cái nhìn này đã khiến cung vô ý tuyên án tử hình cho hắn. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói ôn nhuận, sắc mặt cung vô ý trầm xuống, duỗi tay kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng, nói, tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Dạ Nhược Ly không nói gì mà chỉ cùng cung vô ý đi vào đại sảnh. Bạch Thiên Phong nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, ánh mắt hơi tối sầm lại. Khóe môi nở nụ cười khó hiểu, nếu như ta dễ dàng buông tay thì ta không phải Bạch Thiên Phong. Đông Phương Oanh nhìn Dạ Nhược Ly rồi lại nhìn Bạch Thiên Phong, sao tỷ tỷ lại quen Bạch Thiên Phong hơn nữa, hình như Bạch Thiên Phong. Không được, nhất định phải nhắc nhở tỷ tỷ một chút, Bạch Thiên Phong này không phải người tốt gì, tâm cơ quá thâm trầm, phải cẩn thận một chút. Phong ca ca, tỷ tỷ và tỷ phu sắp đi xa rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đông Phương Oanh quay đầu nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh. Đông Phương Oanh nhích khóe miệng lên, để lộ hai lơ, sơ, mơ đồng tiền đáng yêu. Trong đại sảnh yến hội, các đại thế lực không ngừng chúc mừng Đông Phương Thanh. Nhưng mà lúc Đông Phương Oanh và Bắc Ảnh Phong bước vào thì đại sảnh ồn ào náo nhiệt cũng yên tĩnh lại như kỳ tích, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người. Nam nhân này là ai sao lại đứng chung với Đông Phương tiểu thư? Nghe nói Đông Phương tiểu thư vì một nam tử từ chối liên hôn, chẳng lẽ người đó là hắn hay sao? Nam tử này dung mạo tuấn mỹ, giống như thiên thần, khó trách lại thu hút được Đông Phương tiểu thư. Lông mi trắng của Đông Phương Thanh hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn qua, Khi thấy Bắc Ảnh Phong thì ánh mắt liền có chút kinh ngạc, thần tôn trung cấp nam tử này lại là thần tôn trung cấp, thiên phú như vậy không được tính là biến thái nhưng cũng không hề thua kém Liễu Lạc Lâm, thậm chí còn cao hơn một bậc. Nếu không phải bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão bắt bọn họ ở cùng một chỗ thì ta tin tưởng ngày sau nam tử này sẽ tạo nên thành tựu đáng tiếc, đáng tiếc. Đông Phương Thanh lắc đầu thở dài một hơi. Không biết ông ta đang tiếc cho Đông Phương Oanh không thể ở cùng người nàng yêu hay là đang tiếc cho Đông Phương Thế Gia sắp sửa mất đi một thiên tài nữa. Ha ha, nam tử này thật sự không tệ, Oanh nha đầu thật có mắt nhìn. Hỏa Tề vuốt chòm râu bạc trắng, khẽ cười nói. Ra ra, hắn là Phong ca ca mà ta đã từng nói tới, cũng là người mà suốt cuộc đời này không phải hắn thì ta nhất định không gả. Nếu ra ra thật sự muốn bức bách Oanh Nhi thì Oanh Nhi tình nguyện chết. Đông Phương Oanh ngẩng đầu kiên định nói ra lời này. Đông Phương Thanh nghe vậy thì biến sắc, ông ta không ngờ Đông Phương Oanh lại nói ra những lời này. Dưới ánh nhìn của đông đảo mọi người, bên nhà trai còn chưa nói gì thì nàng đã nói ra những lời yêu đương trước, tương đương với việc vứt bỏ sĩ diện của một nữ tử, như vậy kêu ông đặt mặt mũi ở đâu đây? Quân Nhi, ngươi mau đi quản nữ nhi của ngươi đi, đúng là tức chết ta rồi, mặt mũi của Đông Phương Thế Gia bị nó làm mất hết rồi. Đông Phương Thanh tức đến mức thở dốc, gương mặt già nua đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phụ thân nguôi giận. Đông Phương Quân vội vàng đứng dậy, chắp tay, chợt đi đến trước người Đông Phương Oanh rồi nói Oanh Nhi, con đừng khiến ra ra tức giận. Ta không quan tâm. Đông Phương Oanh cong môi lên, nét mặt quật cường, trừ phi Phong ca ca không muốn ta, nếu không ta sẽ chỉ ở cùng huynh ấy. Đông Phương Thanh vốn còn không thở nổi, bây giờ lại nghe thấy lời nói kinh hãi thế tục này thì bị tức đến mức không nói nên lời, đôi mắt già nua hung hăng chừng Đông Phương Oanh. Ngươi! Ngươi muốn chọc ra ra tức chết sao? Thấy Đông Phương Thanh bị tức đến mức này, trong lòng Đông Phương Oanh có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ lại lúc ông ấy không thèm quan tâm suy nghĩ của mình, cưỡng ép mình thì lại tiếp tục ương ngạnh. Nếu như người đồng ý thì ta sẽ không chọc người tức giận nữa. Ngươi! Ngươi! Đông Phương Thanh run rẩy chỉ vào Đông Phương Oanh, thật sự đã bị nàng chọc tức đến mức không nói được câu nào hoàn chỉnh. Tuy rằng nam tử này quả thật không tệ, nhưng đây không phải chuyện ông có thể quyết định được. Chao ôi! Đông Phương Thanh thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói Oanh Nhi, con đừng trách ra ra, có vài chuyện ra ra cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tim Đông Phương Oanh đột nhiên trầm xuống rồi nắm chặt tay, đôi mắt trong suốt thoáng có chút ảm đạm. Nàng vẫn thất bại sao ra ra có thể nhẫn tâm như thế, không màng sống chết của nàng ư? Bỗng nhiên một đôi tay xoa đầu nàng, Đông Phương Oanh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ, lòng nàng bất giác cảm thấy an ổn lại. Thông qua khẩu hình môi của Dạ Nhược Ly, Đông Phương Oanh cũng hiểu được ý nàng là mọi chuyện đã có ta. Đúng vậy, có Phong ca ca và tỷ tỷ, không có gì phải lo lắng, tỷ tỷ đã nói tỷ ấy sẽ khiến Đông Phương Thế Gia đồng ý chuyện này cho nên nàng nguyện ý tin tưởng. Khụ khụ! Hỏa Tề hắng giọng, không nhìn Đông Phương Oanh nữa rồi nói lão gia chủ, bây giờ trừ Giả Y Môn ra thì các thế lực khác đều đã tề tụ đông đủ, không phải cũng nên tiến hành thu lễ vật rồi sao? Giả Y Môn nghe đến ba chữ kia thì mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ quả thật không nhìn thấy người Giả Y Môn đến, cái giá của Giả Y Môn quá lớn, Đông Phương Thế Gia không mời nổi. Dù sao môn chủ của Giả Y Môn cũng là luyện đan sư chí tôn phẩm, người ta cao giá như vậy cũng đúng. Nếu để cho đám người này biết môn chủ Giả Y Môn đã sớm tới đây rồi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì, nhưng mà Dạ Nhược Ly lại là loại người nếu không hỏi thì nàng sẽ không nói. Mà Bắc Ảnh Phong và Cung Vô Y thì dù có hỏi cũng sẽ không nói. Cũng vào lúc đó Bạch Thiên Phong kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Giả Y Môn không tới sao? Đông Phương Thanh có chút thất vọng, nhưng ông ta cũng đã dự đoán được kết quả này. Vậy thì bắt đầu đi,

không thèm nhìn nàng ta liền nâng bước đi ra khỏi ngạch cửa, nàng muốn nhìn thử xem sau khi tứ hoàng tử kia đã thương mình xong thì tới nơi này làm gì, nàng cũng không tin tứ hoàng tử đó thật sự vô ý. Đại sảnh phủ thừa tướng, nam tử ngồi ở phía trên, một nam nhân mặc cẩm y thêu hoa, bộ dáng tôn quý nói không nên lời, mà dung mạo của hắn tuấn mỹ như thần, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, một đầu tóc đen được búi lên, trông đơn giản mà lại không mất vẻ tôn quý. Nam tử này không hổ là đệ nhất mỹ nam của Phượng Tường Quốc, nam nhân mỹ mạo như thế trên đời này đúng là rất hiếm có. Khó trách lúc trước Vân Ly lại say mê hắn đến vậy, cuối cùng lại uổng mạng. Lạc Sẩn đã thấy được Vân Ly đi tới từ đằng xa rồi nên không vui nhíu mày, hắn gắng gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, ngăn chặn sự chán ghét trong lòng, buông chén trà trong tay rồi đứng lên, nhìn nàng từ trên cao rồi nói Vân Tiểu Thư, lần này là lỗi của hộ vệ ta cho nên thiếu chút nữa Vân Tiểu Thư đã mất mạng. Hôm bổn hoàng tử đến xem thương thế của ngươi như thế nào rồi, cũng đã dẫn ngự y trong cung tới, nhưng mà xem ra Vân Tiểu Thư cũng không gặp nguy hiểm gì, một khi đã như vậy thì bổn hoàng tử liền cáo từ. Lúc nói lời này Lạc Sẩn cười lạnh, đồ xấu xí, bổn hoàng tử tự mình tới thăm ngươi, ngươi cứ đắc ý đi, nhưng mà điều khiến hắn khó hiểu chính là rõ ràng Vân Ly đã bị đâm trúng điểm chí mạng. Vì sao vẫn có thể sống sót? Dứt lời hắn đang muốn rời đi thì ai ngờ phía sau vang lên một giọng nữ chờ một chút. Như thế nào Lạc Sẩn cười lạnh xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ khinh thường, chẳng lẽ ngươi muốn mượn chuyện này ép bổn hoàng tử cưới ngươi? Bổn hoàng tử nói cho ngươi biết, bớt mơ mộng hão huyền lại đi, chỉ bằng dung mạo này của ngươi dù muốn trở thành tiểu thiếp của bổn hoàng tử cũng không đủ tư cách, đừng nói là vị trí chính phi. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Vân Ly hơi mỉm cười, đôi mắt đen trong trẻo không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lạc Sẩn, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, xin lỗi, nhìn thấy bộ dạng giống như heo của ngươi thì ta lại nhìn không được muốn ấy. Chương 240 ngoại truyện chương một yêu nghiệt cực phẩm. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không giống như bình thường. Lạc Sẩn ngây ngẩn cả người, thân là đệ nhất mỹ nam của Phượng Tường Quốc, từ khi nào hắn phải chịu vũ nhục như thế? Dung nhan tuấn mỹ lúc trắng lúc xanh, cái đồ xấu xí này dám nói hắn là heo sao? Vân Ly, ngươi thật to gan. Vân Nguyệt Thanh tức giận chừng mắt nhìn Vân Ly, ngươi là cái gì mà dám nói tứ hoàng tử như vậy, không nhìn xem ngươi có xứng hay không? Vân Ly suy ngẫm gật đầu, ta thật sự không xứng, nhưng các ngươi lại rất xứng, đều có bộ dạng heo giống nhau. Ngươi Vân Nguyệt Thanh run rẩy chỉ tay, nghiễm nhiên bị tức giận nói không nên lời. Làm càn! Vân thừa tướng quát lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Vân Ly, ngươi trở về phòng đóng cửa ăn năn trước cho ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra ngoài. Đúng lúc Vân Ly cũng lười ở lại, nàng ngáp một cái rồi xoay người rời đi, nhưng lại không hề nghe theo mệnh lệnh Vân thừa tướng, mà là trèo tường rời khỏi phủ thừa tướng. May mắn kiếp trước nàng có được huấn luyện qua nên cái tường này cũng không gây khó khăn cho nàng. Bởi vì Vân Ly ở Vân gia cũng không được sủng ái nên tiền tiêu vặt cũng không có, nàng chỉ có thể tự mình lên núi hái thuốc, dù cho khoảng cách có hơi xa nhưng nửa ngày cũng đủ để vừa đi vừa về. Mà Vân Ly vốn còn lo lắng làm cách nào để mang dược liệu về phủ thừa tướng, nhưng không ngờ vật chứa này còn có thể gửi đồ vật, như thế cũng giảm bớt được không ít việc cho nàng. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Vân Ly bỏ dược liệu vào vật chứa rồi xoay người rời đi, nhưng mà đúng lúc này phía trước vang lên tiếng nước róc rách, nàng vô tình nhìn thoáng qua, xuyên qua các nhánh cây thì thấy được một cảnh tượng mê người ở suối nước nóng. Cực phẩm, thật là cực phẩm, nếu Lạc Sẩn mà được gọi là đệ nhất mỹ nam thì nam nhân ở suối nước nóng kia được gọi là gì? Có lẽ nam tử phát hiện ra ánh mắt Vân Ly nên quay đầu nhìn lại, lúc hai ánh mắt chạm vào nhau Vân Ly lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Nam tử không mảnh vải che thân đứng trong suối nước nóng, bọt nước trong suốt trượt xuống thân thể trắng nõn non mềm, một đầu tóc đen dính sát vào gương mặt, môi đỏ hơi nhích lên, trong đôi mắt phượng đầy vẻ thâm trầm. Không còn gì để nói, đây đúng là một nam nhân cực kỳ yêu nghiệt, đặc biệt là bộ dáng như bây giờ càng mê người hơn. À, ngại quá, quấy rầy ngươi rồi, ta cáo từ trước. Vân Ly thu hồi ánh mắt, gấp gáp muốn rời đi, ai ngờ nàng vừa mới xoay người đi thì một bóng người xuất hiện, chặn đường nàng đi. Thân thể lõa lồ của nam nhân rõ mồn một trước mặt Vân Ly, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười đầy hàm ý, ngươi nhìn hết người bổn tỏa lại muốn bỏ đi như vậy sao? Vân Ly hơi nhích môi lên, khoanh hai tay trước ngực. Nhẹ nhàng những mày, ngươi đường đường là một đại nam nhân, bị nhìn thấy hết thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao? Nhưng đáng tiếc thoạt nhìn ngươi không phải mẫu người của ta chỉ thích nam nhân uy mãnh. Vân Ly nhìn nam nhân yêu nghiệt từ trên xuống dưới, trong mắt thoáng có chút khinh bỉ. Ngươi nói bổn tỏa không được? Nam nhân híp mắt, trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm, bổn tỏa được hay không ngươi chưa thử thì sao biết được, nhưng chỉ bằng thân thể này của ngươi thì không thể lọt vào mắt bổn tỏa được. Nam nhân yêu nghiệt nói không sai, hiện giờ thân thể nàng thật sự có hơi suy yếu. Nếu ngươi muốn tìm người thử uy phong của mình thì ở Thanh Lâu có rất nhiều, ta đi trước đây, không quấy rầy ngươi đi tìm hoa tìm liễu. Nữ tử Thanh Lâu kêu bổn tỏa nhìn cái loại nữ nhân sơ bẩn đó chính là vũ nhục bổn tỏa. Nam nhân nhíu mày, trong mắt phượng có chút chán ghét. Mỹ nhân phượng tường quốc nhiều vô số, ta không quấy rầy ngươi đi ôn tồn với mỹ nhân nữa. Vân Ly trợn trắng mắt, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch nên mới gặp phải một nam nhân như vậy. Nam nhân yêu nghiệt cười lạnh một tiếng, một đám yên chi tục phấn, các nàng còn không xứng sách xếp cho bổn tỏa. Vân Ly nghe vậy thì rất kinh ngạc, không phải đến bây giờ ngươi vẫn là. Không phải tên khốn này vẫn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân đó chứ, cho dù là ở Trung Hoa thì cũng sẽ không có nam tử như vậy, huống chi nơi này là thời đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Vậy thì thế nào? Nam nhân yêu nghiệt liếc đôi mắt phượng về phía Vân Ly, nhích môi cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Vân Ly lên. Nữ nhân, ngươi đã thành công khơi dậy sự hứng thú của bổn tỏa đối với ngươi rồi, tuy rằng hiện giờ trông ngươi hơi xấu một chút, gầy một chút, bộ dáng hoàn toàn không phát dục, nhưng bổn tỏa sẽ điều trị cho ngươi trở thành một nữ nhân chân chính. Vân Ly hơi co rút khóe miệng, chẳng lẽ bây giờ nàng không phải nữ nhân? Vân Ly hơi mỉm cười, ngước đôi mắt đen lên nhìn thẳng nam nhân yêu nghiệt trước mặt, môi hé mở, gằn từng chữ một, nam nhân, ta không có hứng thú với ngươi. Mắt phượng hơi trầm xuống, nam nhân yêu nghiệt lại nở nụ cười lần nữa, nụ cười này có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Vân Ly cũng bất giác sửng sốt gần nửa ngày. Không ngờ lại có nam tử cười đẹp như thế. Hy vọng đến cuối cùng người vẫn có thể giữ vững lập trường của mình. Nói xong lời này, nam tử phất tay áo, bóng người màu đỏ biến mất trước mặt Vân Ly. Có lẽ bởi vì bình thường không ai tới thăm hỏi Vân Ly, Vân Nguyệt Thanh thích ức hiếp nàng cũng chạy theo tứ hoàng tử rồi nên việc nàng rời khỏi phủ thừa tướng không hề có ai phát hiện. Trở lại phủ thừa tướng, Thương Lam chuẩn bị bíp lò cho Vân Ly, đồ của phủ thừa tướng không cho phép Vân Ly đụng đến. Hiện giờ nàng muốn chế dược thiện để trị thương ở bụng của mình, kiếp trước kỹ thuật nấu nướng của Vân Ly không tồi, chế loại dược thiện này cũng sẽ không khó khăn, vì thế nên mấy canh giờ lúc sau một mùi hương thanh mát tràn ngập toàn bộ căn phòng. Vân Ly lấy được một chén đầy dược thiện. Nàng múc từng muỗng nhỏ, một cảm giác mát lạnh chảy xuôi khắp thân thể, làm sự đau đớn ở bụng cũng dần biến mất. Không hổ là dược thiện, có tác dụng hơn cả phương thuốc truyền thống. Vân Ly vừa lòng gật đầu, có loại bảo bối này thì mình muốn lập một y quán ở Phượng Tường Quốc cũng không thành vấn đề. Ha ha, tiểu nha đầu, đây chỉ là loại dược thiện hạng trung mà thôi, chờ ngươi học được đến công thức cuối cùng thì cho dù là người chết cũng có thể cứu sống được. lúc đó ngươi có thể mượn năng lực này để đứng trên đỉnh vinh quang, làm chủ nhân vật chứa thì thực lực không thể quá kém được. Người chết cũng có thể cứu sống, loại dược thiện này thật sự thần kỳ như thế sao? Xem ra nàng thật sự có được bảo vật rồi. Trong ma cung, nam tử yêu nghiệt ngồi ở ghế trên, khóe miệng nở cười lạnh, đôi mắt phượng liếc nhìn nam tử lãnh khốc đứng đầu ở phía dưới, trên người tỏa ra khí thế áp bách lãnh nguyệt. Chuyện bổn tỏa kêu ngươi tìm hiểu đến đâu rồi? Bẩm báo cung chủ. Nam tử tên là Lãnh Nguyệt lạnh lùng bẩm báo tin tức mình nghe ngóng được, nhưng mà đến khi hắn nói xong thì nam tử yêu nghiệt kia không có chút biểu cảm gì, chỉ thấy đôi mắt phượng của hắn lóe sáng khác thường. Ngươi lập tức đến hộ quốc tướng quân phủ một chuyến, nói bổn tọa có việc tìm hộ quốc tướng quân, kêu hắn tới nơi này gặp ta. Dạ cung chủ. Lãnh Nguyệt ôm quyền đi ra khỏi cửa, sau khi hắn rời khỏi đây thì bất giác lau mồ hôi lạnh, nói chuyện với cung chủ thật quá áp lực, không biết cung chủ là quái thai từ đâu ra mà lại có thể khiến người ta cảm thấy bị áp bách mạnh mẽ đến như vậy. Sau một khoảng thời gian Vân Ly khổ cực nghiên cứu dược thiện mỗi ngày, đến hôm nay nàng đã có thể bắt đầu chế ra nhiều loại dược thiện, nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn. Hơn nữa đến bây giờ nàng còn không biết mình có được loại dị năng nào. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy hiện tại thế nào? Ngươi có muốn bắt đầu phát triển tiền tài không? Ha ha, ở cái thế giới này người không có tiền thì không làm được gì cả. Giọng Thương Lam vang lên trong phòng, Vân Ly nhíu mày lại, nói ngươi nói không sai, nhưng nơi dễ kiếm tiền nhất chính là sòng bạc, đáng tiếc ta lại chưa từng thử đến những nơi như thế. Hơn nữa cũng không có tiền, đúng rồi. Mắt nàng lập tức sáng ngời, sao nàng lại quên mất có thể dùng dược thiện để đổi tiền. Vân Ly không chần chờ nữa mà lập tức đẩy cửa phòng đi ra ngoài, tức khắc đám nha hoàn chung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng. Không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy đại tiểu thư có gì đó khác thường, nhưng lại không biết đó là gì, hơn nữa hình như nàng đã cao lên không ít. Không hề có thân hình củ cải như trước nữa. Đương nhiên, Vân Ly có thể thay đổi như vậy hoàn toàn nhờ vào dược thiện, nếu không cho dù điều trị mấy tháng cũng sẽ không được như thế. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Ly đều làm như không thấy, đến khi đi đến một chỗ khuất không có bóng người nào thì mới trèo tường ra ngoài, thân hình nàng uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất rồi dùng khăn bố ướt đã chuẩn bị từ trước lau lớp phấn trên mặt đi, để lộ ra gương mặt mỹ mạo trắng nõn, đây cũng là hiệu quả của dược thiện. Ha ha, tứ ca, nghe nói đại tiểu thư phủ thừa tướng nhìn lén ngươi, kết quả bị thị vệ ngươi ngộ thương hả? Ta nói tứ ca ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc rồi, tuy rằng đại tiểu thư kia khó coi nhưng tốt xấu gì cũng là nữ tử, thừa tướng lại là người quyền cao chức trọng, sao ngươi lại không hạ lưu tình chứ? Lúc này bên trong tiểu lâu lớn nhất của Phượng Thành, nam tử cầm quạt xếp trong tay, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Dung nhan nam tử này tuấn mỹ, cố tình mặc một bộ y phục màu hồng đào, đôi mắt đào hoa có chút phong lưu, nghiễm nhiên dù thân thể ở trong vạn bụi hoa nhưng lại không hề dính bụi phấn. Mà trước mặt hắn là đệ nhất mỹ nam Lạc Sẫn của Phượng Tường Quốc. Lạc Sẫn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ngũ đệ, ngươi đừng làm khó ta, nhìn thấy Vân Ly ta đều nhìn không được muốn ấy. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ trở về xin phụ hoàng hạ thánh chỉ phong nàng làm tiểu thiếp của ngươi. Đừng, Lạc Phong Nguyệt vội vàng lắc đầu, sợ tứ ca thật sự đi xin thánh chỉ. Tứ ca, ngươi cũng biết ta chỉ yêu mỹ nhân, nhưng tứ ca cũng nên suy xét đến chuyện của mình một chút, trong phủ hoàng tử của ngươi tổng cộng cũng chỉ có 2 tiểu thiếp, ngay cả Trắc Phi cũng không có, ta cảm thấy nhị tiểu Vân gia thư Vân Nguyệt Thanh không tồi. Ngươi có thể cưới nàng ta làm phi. Chuyện này để sau hắn nói. Lạc Sẫn lắc đầu, ánh mắt hắn rất cao, người có thể lọt vào mắt hắn rất ít. Dù Vân Nguyệt Thanh không tồi nhưng lại không thích hợp trở thành chính phi, nhưng có thể nạp nàng ta làm Trắc Phi. Thân là chính phi thì cần phải biết rộng lượng chấp nhận những nữ tử khác. Vân Nguyệt Thanh không có tính cách hiền hồ ôn nhu này nên chỉ thích hợp làm Trắc Phi. vì sau này hắn sẽ còn có nhiều nữ nhân hơn nữa. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng ồn ào huyên náo, Lạc Phong Nguyệt yêu thích náo nhiệt nên lập tức đứng lên: tứ ca, chúng ta xuống dưới xem thử đã xảy ra chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế. Lạc Dận khẽ gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy, đi theo Lạc Phong Nguyệt ra khỏi sương phòng. Xin các vị cứu cha ta đi, ta nguyện ý dùng một số tiền lớn để tạ ơn. Lúc này trong đại đường có một nữ tử mặt đầy nước mắt ôm một nam tử trung niên, khóc lóc sướt mướt nhìn người chung quanh cầu xin, mà khi mọi người nhìn thấy miệng nam tử trung niên kia sùi bọt mép, cả người run rẩy không thôi thì bất giác lui về phía sau vài bước. Các vị, mau tránh ra một chút, cứu người quan trọng, để ta đến xem thử. Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, mọi người đều tản ra theo bản năng, dọn một con đường cho lão già trông hơn 60 tuổi ở phía sau đi đến. Là thần y diệu thủ của Tế Thế Đường, cô nương, phụ thân ngươi được cứu rồi. Tế Thế Đường chính là y quán lớn nhất Phượng Thành chúng ta, mà thần y diệu thủ lại là đệ nhất thần y ở đó, chỉ được rất nhiều bệnh nan y, cũng đã cứu rất nhiều người, có hắn ở đây đảm bảo phụ thân ngươi không chết được. Chập chập, vị cô nương này thật may mắn, không ngờ lại có thể gặp được thần y diệu thủ. Nghe thấy mọi người nghị luận, nữ tử trẻ tuổi sáng mắt lên, đôi mắt đầy mong đợi nhìn lão già đang đi đến. Lão già đi đến bên cạnh nam tử trung niên, ngồi xổm xuống bắt mạch một chút, thấy được mạch đập của hắn thì bất giác lắc đầu thở dài nói: cô nương thứ cho, tay nghề lão phu không tinh, không thể cứu chỉ cho phụ thân ngươi được, ngươi vẫn nên trở về chuẩn bị hậu sự đi. Thân thể mềm mại run lên, nước mắt chảy xuống mặt nữ tử. Ngay cả thần y diệu thủ cũng không thể cứu chỉ cho phụ thân, vậy trên đời này có người nào có thể cứu giúp? Tay nghề ngươi thật sự rất không tinh, ngay cả loại bệnh này cũng cứu không được, nếu không châm cứu ngay thì có lẽ ông ta sẽ thật sự chết. Lúc mọi người đang than thở thì phía sau lại vang lên một giọng nói khinh miệt, lão giả vốn đang cảm thấy xấu hổ vì mình không thể cứu chỉ cho người này. Nghe thấy lời nói này xong thì gương mặt già nua lập tức đầy tức giận. Hắn chậm rãi xoay người, mắt nhìn nữ tử đang đi về phía mình. Nữ tử mặc một bộ bạch y, lụa mỏng che mặt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, giọng nói tuyệt đẹp, êm tai, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lạc Phong Nguyệt sáng ngời mắt, quay đầu nói với nam tử bên cạnh Lạc Dận: ta có thể chắc chắn dưới lớp lụa mỏng kia là một dung mạo tuyệt sắc, ha ha, không ngờ hôm nay còn có thể gặp được mỹ nhân. Sao ngươi không nghĩ nàng ta quá xấu, không thể gặp người nên mới dùng khăn che mặt? Tuy nói như thế nhưng Lạc Dận cũng không tự chủ liếc nhìn về phía bạch y nữ tử, khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nương, ngươi nói như thế chẳng lẽ ngươi có thể chữa khỏi cho ông ấy sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng, giống như cảm thấy rất buồn cười vì Vân Ly không biết tự lượng sức mình. Vân Ly vẫn không tức giận mà chỉ mỉm cười nhìn lão giả: nếu ta có thể chỉ cho ông ta thì sao? Ha ha, thật là buồn cười. Dù cho lão phu không nghĩ mình có y thuật giỏi nhất thiên hạ này nhưng y giả và học giả đều giống nhau, đều phải tích lũy tri thức, cô nương trẻ tuổi như thế chẳng lẽ còn có được y thuật thâm hậu hơn sao? Khóe miệng lão giả nở nụ cười nhạo báng, xem thường nói.